ta có thể trở về không chết. 27 chương 252 quan tài đỏ 54.000 chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Bê. Mơ. Cơ. 18-20 cái này lại nhiều lại lớn lên tóc. Thuộc về một người mặc áo trắng phục lão ẩu. Lão ẩu đồng dạng là trên mặt đất bò sát. Phảng phất tại cái này quan tài đỏ bên trong. Không có người nào có thể đứng lên. Ra tới quái gì đều là tại bò. Bao gồm không phải quái gì Nhan Tuấn Trạch ở bên trong. Nhan Tuấn Trạch vừa rồi thử một chút. Không phải hắn không nghĩ đứng lên. Mà là thật không cách nào lại ngồi thẳng lên. Chỉ cần tại trong quan một khi nằm xuống. Trong không khí phảng phất liền có một đạo vô hình ngăn trở. Cũng không còn cách nào đứng lên. Cái này người mặc áo trắng lão ẩu kéo lấy giày đặc mà dài nhỏ tóc. Rất nhanh dựa sát Nhan Tuấn Trạch bên cạnh nam nhân. Nam nhân vốn chính là quái dị. Cũng chính là một người chết. Nhưng giờ phút này theo tóc dài lão ẩu dựa sát. Hắn lại run rẩy lên một cách điên cuồng. Ngay cả Nhan Tuấn Trạch đều có thể cảm nhận được sát vách thân thể người này run run tần suất. Gia hỏa này giống như thật sợ hãi cái này mặc quần áo trắng. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cân nhắc. Tóc dài lão ẩu thoáng ngồi dậy. Hai tay trống. Lung la lung lay bò tới thân thể của nam nhân phía trên. Không nói gì. Kia tóc thật dài bị kéo đến trên thân nam nhân. Đồng thời cũng chạm tới bên cạnh Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch tâm lý không tự chủ được dâng lên hàn ý. Một chòm tóc khoác lên mu bàn tay của hắn. Khiến cho hắn chợt phát hiện. Lọn tóc này cũng không phải là đứng im. Mà là giống như có được sinh mệnh bình thường. Vậy mà tại hơi hơi nhúc nhích. Nghĩ đến đây lão ẩu kia dày đặc tóc dài đầy đầu rơi lả tả tại bốn phương tám hướng. Thậm chí đại đa số rơi lả tả tại nam nhân kia trên thân cùng chung quanh thân thể. Mặt khác giờ phút này đều tại nhau nhau nhúc nhích. Một màn này nhường Nhan Tuấn Trạch không chịu được sợ hãi. Tóc dài lão ẩu ngay tại nam nhân kia ngay phía trên. Hai tay trống. Giống như tập trống đầy hít đất. Hẳn là mặt đối mặt tại nhìn thẳng kia toàn thân phát run nam nhân. Đương nhiên, giờ phút này nam nhân kia khẳng định là nhắm mắt lại, hoặc là ngoẹo đầu, không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Meo lại là một phen cực kỳ giống mèo kêu thanh âm theo lão ẩu này phương hướng truyền ra. Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Hắn nghĩ không ra vì cái gì lão ẩu này rõ ràng là cá nhân. Làm thế nào sẽ phát ra tiếng mèo kêu. Sau đó liền cảm giác sát vách lượng lớn tóc dài đang ngọ nguậy. Rất nhanh lan ra đến phía bên mình. Ở trên người du tẩu đứng lên. Lập tức kia tóc dài lão ẩu chậm rãi di động qua đến. Hai tay trống leo đến phía bên mình. Moa, ngươi không phải sợ hãi của hắn sao, thế nào chạy ta bên này tới ta lại. Không sợ ngươi. Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Trên người có thể cảm nhận được lít nha lít nhít lượng lớn tóc đang nhúc nhích. Mặt khác bộ phận tóc tựa hồ tại bên hông mình quấn quanh. Còn có một phần tóc du tẩu đến trên đùi. Nhan Tuấn Trạch chặt chẽ nhắm mắt lại, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không bao lâu, hắn nghe được cách mình bộ mặt đại khái khoảng 10cm địa phương. Phát ra cô cô cô cùng loại động vật theo trong lỗ mũi phát ra tới thanh âm. Lập tức một phen mèo kêu vang lên. Bất quá chỉ là kêu một nửa. Tiếng kêu này tại nửa đường im bặt mà dừng. Phảng phất bị thứ gì cấp ức chế xuống dưới. Tại Nhan Tuấn Trạch bên tay phải, hắn ngón trỏ đẩy ra để dưới đất đèn pin. Đèn pin cầm tay ánh sáng giờ phút này bỗng nhiên phát sáng lên. Đánh gãy tóc dài lão ẩu. Sáng lên đèn pin chiếu sáng bắn cũng không phải là cái phương hướng này. Mà là đen ngòm phía bên phải phương. Bất quá phảng phất mảnh này hắc ám vô biên vô hạn. Dù cho có ánh sáng sáng. Cũng rất nhanh bao phủ trong bóng đêm. Tầm nhìn phi thường thấp. Tóc dài lão ẩu bị đột nhiên ánh sáng sáng lên hấp dẫn. Lập tức quay đầu nhìn lại. Nhan Tuấn Trạch thừa cơ hội này. Lập tức mở mắt ra. Lấy cực nhanh tốc độ liếc qua đỉnh đầu kia treo lơ lửng giữa trời lão ẩu gương mặt. Lập tức chấn động mạnh một cái. Kém chút xóa đến quên nhắm mắt lại. Mặc dù chỉ là liếc qua. Nhưng cái này tóc dài lão ẩu tướng mạo. Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng. Lão ẩu này toàn bộ ngũ quan phảng phất bị lực lượng nào đó đè ép cùng một chỗ. Con mắt nhắm lại. Cái mũi có chút lớn. Mũi cùng bờ môi trung gian người bên trong vị trí. Có một đạo hết sức rõ ràng khe rãnh. Cả khuôn mặt cực kỳ giống từng cái mèo gương mặt. Bất quá bởi vì nếp nhăn dày đặc nguyên nhân. Nhìn qua lại cực kỳ buồn nôn. Mặt mèo lão thái cái này xác thực chính là thường xuyên nghe người ta nói đến mặt mèo lão thái. Nhan Tuấn Trạch không nghĩ tới. Cái này một cái khác thời không bên trong. Vậy mà cũng có ở kiếp trước trên đời kia chỗ lưu truyền gì đó. Ngay cả khủng bố tin đồn cũng đều xê xích không bao nhiêu. Nghe nói một nơi nào đó tương truyền người sau khi chết không thể để cho mèo đen đi quan sát thi thể mặt. Nếu không cố thi thể này liền sẽ biến thành mèo bộ dáng. Mà mặt mèo lão thái cũng là bởi vì nguyên nhân này sinh ra. Nghĩ không ra cách này trong quan một nam nhân chỗ e ngại gì đó. Vậy mà là loại này nghe được tin đồn. Hơn nữa cùng Nhan Tuấn Trạch ở kiếp trước hiểu rõ tin tức khác biệt không có bao nhiêu. Quả nhiên không thể nhìn nàng con mắt, nếu không chỉ sợ mặt mình cũng sẽ đi theo biến thành bộ này mèo dạng. Nhan Tuấn Trạch trong tầm mắt. Kia quay đầu đi xem đèn phim ánh sáng mặt mèo lão thái thu hồi ánh mắt. Một giây sau liền phải đem mặt một lần nữa quay lại đến. Nhìn mình. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Đèn phim ánh sáng soi chỉ là ngắn ngủi dẫn tới mặt mèo lão thái chú ý. Cũng không có đưa nàng hoàn toàn hấp dẫn tới. Cho nên chỉ là nhìn một chút. Nàng lại lần nữa cúi đầu. Nhìn về phía dùng sức nhắm mắt lại Nhan Tuấn Trạch. Kia lượng lớn tóc dài vẫn tại chậm rãi bốn phía nhúc nhích. Cơ hồ đem Nhan Tuấn Trạch thân thể bộ phận phủ kín. Bất quá cái này tóc rất nhanh thay đổi phương hướng. Đem Nhan Tuấn Trạch bên cạnh nằm nam tử bộ phận bao vây lại. Đã nhận ra một màn này, Nhan Tuấn Trạch tâm lý cuối cùng có một chút cân bằng. Lúc đầu nha, là nam tử này sợ hãi sáng tạo ra mặt mèo lão thái xuất hiện. Không có khả năng sợ hãi của ngươi sau khi xuất hiện. Lại đến tìm ta gây phiền phức đi. Tóc dài đem nam tử kia bộ phận bao trùm về sau. Mặt mèo lão thái lập tức rời đi Nhan Tuấn Trạch. Hướng đỉnh đầu của hắn bò qua. Tóc dài kéo kia bị hoàn toàn bao trùm nam tử. Chân chính là tại kéo lấy một cỗ thi thể. Theo mặt đất phát ra tiếng ma sát. Từng chút dịch chuyển về phía trước động mà đi. Vừa rồi Nhan Tuấn Trạch từng thử qua. Đỉnh đầu của mình cách này một mảnh tuy là đồng dạng là hắc ám. Nhưng khoảng cách cũng không rộng lớn. Bốn phía chỉ là một cái cùng loại quan tài hình dạng hình chữ nhật. Nhưng giờ phút này mặt mèo lão thái kéo lấy tên kia lúc rời đi. Phảng phất bò rất rất xa. Đỉnh đầu phương hướng căn bản không có cuối cùng. Cho đến kéo làm được thanh âm hoàn toàn biến mất. Đi cách này kéo lấy tên kia rời đi Nhan Tuấn Trạch mở mắt ra. Mở ra đèn zin hướng trên đỉnh đầu chiếu. Một vùng tăm tối cái gì cũng nhìn không thấy. Vì cái gì chính mình vừa rồi thử thời điểm. Nơi này không gian có hạn. Nhưng giờ phút này nhưng thật giống như vô biên vô hạn tựa như. Nghi vấn vừa mới dâng lên. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn khi tiến vào quan tài lúc. Là đứng. Cho nên chạm đến không gian bốn phía giống như cũng không lớn. Cũng chính là so với bình thường quan tài lớn hơn một chút kích cỡ. Nhưng giờ khắc này đã nằm xuống có lẽ không gian chung quanh đã biến vô cùng lớn. Suy nghĩ cùng nhau, hắn cũng lập tức hướng đỉnh đầu của mình phương hướng bò đi. Không có cách. Cách này thì thầm nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hiện tại mục tiêu đều bị người ta ở ngay trước mặt chính mình cấp bắt chạy. Nhất định phải tìm trở về. Nhanh chóng hướng phía trước bò sát một khoảng cách về sau. Vừa rồi ý tưởng tìm được chứng minh. Quả thực tại bò về sau. Nơi này không gian đã biến rất rất lớn. Tạm thời tìm không thấy cuối cùng. Nói thật đi. Tên kia sợ hãi quả thực so với mình phải lớn rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi sau khi xuất hiện. Chỉ là ở chung quanh dọa một chút hắn. Nhưng hắn cảm giác được hoảng sợ. Nhưng nam nhân này dẫn tới mặt mèo lão thái vậy mà trực tiếp đem hắn bắt đi. Loại này sợ hãi khẳng định so với Nhan Tuấn Trạch sợ hãi càng lớn hơn nhiều lần. Cũng may mắn nam nhân này chính mình cũng là quái dị, Nếu không là người sống lời nói, sớm đã bị hù chết vô số lần. Ngay tại một bên suy nghĩ, một bên hướng phía trước bò sát đồng thời tìm kiếm nam nhân kia phương vị lúc, Nhan Tuấn Trạch đụng phải một cái tay. Cái tay này vẫn còn ấm nóng. Hắn giật nảy mình tranh thủ thời gian thu hồi, lập tức nghe được một phen cực kỳ nhỏ rên âm thanh. Không đúng, đây không phải là thì thầm nhiệm vụ mục tiêu, thân thể là ấm áp, hiển nhiên là người sống. Nhan Tuấn Trạch lập tức kịp phản ứng, một cây đèn zin mở ra, hướng cái này nhân thân lên chiếu đi. Phát hiện nằm dưới đất là cái trung niên nam tử. Mặc quần áo cùng Trương Địch. Tưởng Diệu Phi có chút cùng loại. Trên người không có vết thương. Nhưng miệng mũi đều đang chảy máu. Cái cằm chỗ một mảnh đỏ thắm. Trong tay nắm lấy một phen đao gãy. Hẳn là bẻ gãy từ đao. Ui, có thể hay không nghe thấy ta nói Nhan Tuấn Trạch hạ giọng, giống như nói thì thầm bình thường mở miệng. Người kia phát ra một điểm thanh âm, hiển nhiên không cách nào nói chuyện, nhưng cũng coi là trả lời Nhan Tuấn Trạch. Ngươi là? Người trừ linh Nhan Tuấn Trạch hỏi. U, V, K, W, W, M. Người kia dùng hết khí lực trả lời. Nhan Tuấn Trạch không biết đối phương là thế nào đến. Cũng không biết hắn thương ở nơi nào. Nghĩ nghĩ. Ở trên người hắn khắp nơi lục lọi. Chỉ chốc lát sau. Hắn mò tới một cái tay điện. Đem đèn zin nhét vào tay của người này bên trong. Nói khẽ ta chờ một lúc đến. Ngươi mỗi cách một đoạn thời gian đem nút bấm đè xuống. Nhưng ta có thể tìm tới ngươi. Chờ một lúc chúng ta cùng đi ra. Người kia nhẹ nhàng nắm đèn zin, Nhan Tuấn Trạch tiếp tục hướng phía trước bò sát. Ngay tại trong quá trình này, sau lưng phía bên phải phương nơi nào đó, một trận lạnh lùng vui cười âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Lập tức tiếng nói tiêm tế tiếng nói chuyện. Hắc, hắc hắc. Thúc thúc, ngươi muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nhan Tuấn Trạch giật mình, nổi da gà rớt một chỗ. Bất quá hắn dám khẳng định cái này nói chuyện quái gì cùng mình tuyệt đối không có quan hệ, hẳn là. Là kia nằm dưới đất thổ thương người trừ linh nội tâm sợ hãi. Không biết người này đến cùng sợ hãi cái gì. Nhưng Nhan Tuấn Trạch giờ phút này không đếm xỉa tới sẽ. Chỉ là tăng tốc độ bò. Nhưng hắn còn có thể nghe thấy sau lưng động tĩnh. Kia tiêm tế tiếng nói tiếp tục phát ra thúc thúc. Ngươi thế nào nằm không nổi đâu, ngươi không thích anh hùng tử sao? Anh hùng tử thế nhưng là sẽ biến thân a. Ta biến cái nam nhân cho ngươi xem một chút đi. Câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng, kia tiêm tế tiếng nói tùy theo biến đổi thành một cái ruộng gì thô kệch giọng nam. Đang nói đến biến cái nam nhân lúc, thanh âm càng ngày càng hùng hậu, cho đến cuối cùng xem một chút đi lối ra. Đã giọng nói như chuông đồng bình thường. Cái này tiếng nói chuyện chấn động đến Nhan Tuấn Trạch lỗ tai ông tác hưởng. Tê cả ra đầu. Thầm nghĩ cái này người trừ linh nội tâm e ngại đều là chút gì quái vật. Thực sự một cái so với một cái không thể tưởng tượng. Ba đèn zin ánh sáng bị mở ra thanh âm truyền đến. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã leo ra ngoài một khoảng cách. Thình lình quay đầu nhìn về phía đèn zin ánh sáng phương hướng. Chính là kia vừa rồi chính mình cho hắn đèn zin người trừ linh mở ra. Tại ánh sáng chiếu xuống. Mơ hồ có thể thấy được một cái vóc người gầy yếu. Tay chân tinh tế. Nhưng đầu lại to đến giống như một cái đầu trâu tựa như hình người quái vật. Chính ghé vào cái này thổ thương người trừ linh bên cạnh chân. Cúi đầu nhìn xem hắn. Tựa hồ đã nhận ra nhìn chăm chú kia đầu mập mạp ngưu đầu nhân ngẩng đầu hướng Nhan Tuấn Trạch nhìn bên này tới. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu tăng tốc độ bò. Đèn zin ánh sáng tại thời khắc này dập tắt, hiển nhiên lại bị kia thổ thương người trừ linh cấp cắt đi. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, nhanh chóng hướng phía trước bò một hồi, bỗng nhiên đâm vào một cái mềm nhũn này nọ bên trên. Hắn lập tức dừng lại, đưa tay sờ soạng tóc. Lượng lớn tóc trong đầu kia mặt mèo lão thái dùng tóc xài cuốn lấy nam tử kia một màn một lần nữa nổi lên. Lúc này, Nhan Tuấn Trạch phát hiện cái này tóc ngay tại thu hồi. Dần dần buông ra đối cố thân thể này quấn quanh. Mà không chút nghi ngờ cố thân thể này hẳn là nam tử kia. Nhan Tuấn Trạch đưa tay bắt lấy hắn quần áo, đồng thời cảm nhận được thấu xương băng lãnh, không sai, là hắn. Hù chết không? Nhan Tuấn Trạch nhẹ giọng mở miệng, nếu như không có, nói cho ta muốn như thế nào mới có thể đứng lên. Tại hắn suy đoán xem ra, chỉ có sống vừa mới tiến quan tài lúc như thế, còn có thể đứng thẳng, có lẽ mới có thể tìm được đường đi ra ngoài. Mà cái này quan tài một nơi nào đó, khẳng định là có thể đứng thẳng. Nhan Tuấn Trạch, ngươi là thật chết ở bên trong sao? Quan tài đỏ ở ngoài, gian phòng bên trong nước đã nhanh muốn lan ra đến trần nhà đỉnh. Trương Tiểu Mạt tay chân nhẹ nhàng đong đưa, bồng bềnh trong nước. Đầu của nàng đã chống đỡ đến trần nhà, hơn nữa còn là ngoẹo đầu, khiến cho mũi miệng của mình bại lộ tại mặt nước, có thể hô hấp cận tồn không nhiều không khí. Ánh mắt hướng xuống nghiêng quan tài phương hướng, không có một chút động tĩnh, chỉ có cái kia đen ngòm trong quan tài không gian. Không bao lâu, dòng nước đã hoàn toàn lan ra cả gian phòng. Trương Tiểu Mạt tại cả người bị mặt nước vây quanh phía trước một khắc, hung hăng hít một hơi không khí, tay chân cấp tốc đong đưa, chui vào đáy nước, hướng kia quan tài đỏ phương hướng bơi đi. Trong nội tâm nàng đang suy đoán, rất có thể Nhan Tuấn Trạch Phật hệ trừ linh pháp, lần này mất linh. Không biết nói thế nào, nếu như gia hỏa này còn không ra, nàng chỉ có vận dụng siêu năng hối động tàng khấu. Kỳ thật siêu năng hối động Trương Tiểu Mạt cũng chỉ có cái này một viên. Này tàng khấu uy lực to lớn, nếu như tại quan tài đỏ xung quanh dẫn bảo, có rất lớn tỷ lệ đem cái này quan tài cấp hủy đi, đồng thời khiến cho trong đó không gian vỡ tan, vì Nhan Tuấn Trạch trốn tới chế tạo cơ hội. Nhưng nếu như Trương Tiểu Mạt hiện tại đem siêu năng hối động dùng tại đánh nát căn phòng này phòng cửa lớn nơi đó, đồng dạng có một nửa tỷ lệ có thể đem gian phòng oanh mở, chính mình có thể chạy trốn. Bất quá nàng không do dự, nhanh chóng bơi về phía quan tài đỏ về sau, lấy ra siêu năng hối động tàng khấu, bóp ở lòng bàn tay, lập tức hướng trong quan cái kia đen ngòm không gian nhìn quanh chỉ chốc lát. Bởi vì luôn luôn kìm nén bực bội, có một khoảnh khắc ngực bắt đầu khó chịu, xuất hiện ngắn ngủi bối rối cảm giác. Khi còn bé bị ngâm nước lúc sợ hãi sắp chạy đến, lại bị Trương Tiểu Mạt rất nhanh rời đi chú ý. Ánh mắt nhìn về phía trong quan không gian, nàng nhớ tới Nhan Tuấn Trạch từng nói qua. Nhìn không nổi, Trương Tiểu Mạt nắm vuốt siêu năng hối động, thân thể nghiêng về phía trước, cấp tốc đem đầu của mình vùi vào trong quan kia đen như mực phủ dị không gian bên trong. Hô một ngụm phun ra trong lồng ngực kém chút tích tụ khí tức, Trương Tiểu Mạt nặng nề thở dốc một hơi. Cảm giác đầu có chút choáng váng, nhưng trước mắt lại một mảnh đen kịt. Quả nhiên, nơi này không có bất kỳ cái gì nước đọng, nhưng không khí đã không đục ngầu cũng không thanh tân, lộ ra một vệt nồng đậm rượu dị. Giờ phút này nàng cứ như vậy bảo trì thân thể ở trong nước, mà đầu tại trong quan tài hiếm thấy tư thế, lặng lặng nhìn quanh, đồng thời đề phòng trong quan tài có thể sẽ xuất hiện quái dị. Ta có thể trở về không? Chết 27 chương 253 quan tài đỏ cuối cùng 6.000 chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. Bê. Mơ. Cơ. 19-20 Nhan Tuấn Trạch một cái tay nắm lấy nam tử kia quái gì. Nam tử này thân thể vẫn tại run lẩy bẩy. Bất quá tại mặt mèo lão thái tóc dài bộ phận thối lui về sau, sợ hãi của hắn hiển nhiên đã qua. Mặc kệ như thế nào, gia hỏa này đã sớm là đã chết, chỉ là một cái quái gì. Nếu như hắn còn là người sống nói, chỉ là vừa rồi kia đầy người quấn quanh lấy tóc của hắn, không phải đem hắn dìm chết, chính là khiến cho ngạt thở mà chết, tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Không cần sợ hãi, mau nói cho ta biết, như thế nào mới có thể ở nơi này đứng lên? Nhan Tuấn Trạch tiến đến nam tử này bên tai, lần nữa nói đến thì thầm. Bởi vì nếu lấy ra hỏa này cổ áo, cảm giác nam tử này bẻ bẻ cổ, tựa hồ là tại lắc đầu, sau đó truyền ra kia không được tự nhiên phương ngôn, không có cách nào, không đứng lên nổi. Ta chưa từng có đứng lên qua, không có khả năng. Nhan Tuấn Trạch quả quyết phủ định, hướng xuống tìm tòi, kéo lại nam nhân này băng lãnh tay. Đi, chúng ta bốn phía tìm xem, nhất định có đường có thể ra ngoài. Nam tử không có cự tuyệt, mặc cho hắn lôi kéo chính mình đi theo Nhan Tuấn Trạch hướng một cái phương hướng nhúc nhích. Nói thật đi, Nhan Tuấn Trạch giờ phút này chỉ là đại khái nhớ kỹ lúc đến phương vị. Bởi vì nơi này quá tối tăm, lại không tiện mở ra đèn pin, cho nên phương hướng cảm giác phi thường mơ hồ. Nhưng mặc kệ như thế nào, trở về bò phương hướng đại khái rõ ràng. Chỉ là bò không đầy một lát, tại hai người bên trái đằng trước, một đạo đèn pin cầm tay sáng người bỗng nhiên sáng lên. Đại khái 2 giây không đến, lập tức dập tắt. Nhan Tuấn Trạch nhãn tình sáng lên, biết kia là vừa rồi chính mình đụng phải thổ thương người trừ linh. Giờ phút này khẳng định là mở ra trong tay đèn pin, liền như là chính mình vừa rồi nhắc nhở hắn như thế. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này gặp phải người ngược lại chính mình. Hiện tại xem ra, hai người mình phương hướng rõ ràng đã bắt đầu hướng bên phải trệch hướng. Nếu như không phải nhìn thấy đèn pin ánh sáng, không biết cái này lệch ra cách về sau sẽ leo đến đi đâu. Dạng này căn bản là trở về không được. Tranh thủ thời gian điều chỉnh phương hướng, hướng về phía đèn pin cầm tay kia dập tắt phương vị nhanh chóng bò sát. Không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch hai người tới kia thổ thương người trừ linh nằm sấp địa phương. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện vừa rồi kia mập mạp ngưu đầu quái gì. Lập tức cấp tốc mở ra đèn pin, nhìn về phía cái này nằm người trừ linh. Phát hiện ra hỏa này đầu mới vừa rồi còn không có thổ thương, nhưng giờ phút này lại sưng lên một cái bọc lớn. Thật hiển nhiên đây là cái kia vừa mới xuất hiện đầu trâu quái gì cấp người này lưu lại. Nhan Tuấn Trạch lập tức đối bên cạnh nam tử quái gì nói: ngươi đem người này cõng lên người, chúng ta cùng rời đi. Bên cạnh nam tử không hề nói gì, cả người đột nhiên biến mất. Sau đó theo thổ thương người trừ linh dưới thân mặt đất chậm rãi hiện lên, đem người trừ linh toàn bộ chống đỡ lên, khiến cho người trừ linh hoàn toàn nằm sấp trên người mình. Thổ thương người trừ linh lần nữa phát ra một phen rên, nói không ra lời. Sau đó bị nam tử này lưng đi theo Nhan Tuấn Trạch một bên hướng phía trước bò sát. Có cái này thổ thương người trừ linh phương vị làm khởi đầu mới, Nhan Tuấn Trạch tìm tới lúc đến bò sát đường muốn thông thuận rất nhiều. Bất quá hắn vẫn như cũ không dám cam đoan có hay không lần nữa bò lệch phương hướng. Chỉ là thận trọng, chỉ sợ đi theo bên cạnh mình một người một quái gì lần nữa dẫn phát sợ hãi trong lòng, từ đó tìm đến mỗi người sợ hãi quái gì. Đương nhiên hắn cũng muốn đề phòng sợ hãi trong lòng mình mang đến quái gì. Tuy là không biết tại cái này trong quan tài, những cái kia trong lòng sợ hãi quái gì có hay không tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn xuất hiện, lại hoặc là không phải đúng giờ xuất hiện, nhưng tăng thêm tốc độ kiểu gì cũng sẽ không sai. Nhanh chóng hướng phía trước bò một dài đoạn khoảng cách về sau, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại. Tại hắn phòng chừng, vừa rồi chính mình theo quan tài phía trên nhảy xuống về sau, đại khái chính là tại vị trí này. Lập tức lật người, khiến cho ánh mắt có thể coi trọng phương cẩn thận xem xét chỗ nào tại lộ ra một điểm ánh sáng. Nhưng giống như vừa rồi hắn cũng như vây nhìn qua, cũng không có phát hiện chỗ nào có ánh sáng sáng lộ ra. Trước mắt hướng trên đỉnh đầu, đồng dạng là một vùng tăm tối. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu hỏi thăm vé vào bên cạnh mình nam tử quái gì: ngươi có thể hay không cảm ứng một chút, đỉnh đầu của chúng ta phía trên vùng này, chỗ nào là thông hướng ngoại giới, hoặc là lấy ngươi ánh mắt đến xem, chỗ nào lộ ra yếu ớt ánh sáng, nói cho ta. Nam tử này giữ yên lặng. Một lát sau, hắn nhẹ nói: ta không cách nào cảm ứng, nơi này thật phiền gì, ta muốn đi ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch trợn trắng mắt, một cái tay chống đất, chuẩn bị đứng lên. Bất quá tại vẫn chưa hết ngồi xuống lúc, đỉnh đầu liền bị một cỗ lực lượng vô hình cấp ngăn cản, không cách nào lại ngồi thẳng lên. Cố gắng nửa ngày, hắn một lần nữa nằm xuống. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch muốn phóng thích bò sát quái, hoặc là quái anh. nhưng chính bọn hắn tìm kiếm một chút chỗ nào có thể đứng lên. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Trước không nói cái này bốn phía tràn đầy không hiểu nguy hiểm. Vạn nhất đem bọn gia hỏa này phóng xuất ra. Sợ hãi của bọn hắn lại là cái gì? Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán chính mình khả năng rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn biết. Đối với loại này 100% chuyện sẽ xảy ra. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhan Tuấn Trạch sẽ không như thế làm. Nghĩ nghĩ. Đè xuống phóng thích quái anh cùng bò sát quái ý tưởng. Nhưng một cái ý niệm khác bỗng nhiên hiện lên. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ. Cảm thấy làm như vậy. Nên vấn đề không lớn. Cùng lắm thì mình có thể lập tức trở về. Hơi chần chờ. Hắn há miệng bỗng nhiên biểu một câu nam cao âm Trương Tiểu Mạt. Ta ở đây. Ngươi có nghe hay không nhìn thấy ta nói cùng thời khắc đó. Trương Tiểu Mạt giống con đà điểu bình thường. Đem chính mình đầu vùi vào quan tài không gian bên trong. Cổ trở xuống bộ vì bộ phận trong nước ngâm. Hai chân còn tại có tiết tấu hoạt động dòng nước. Nhan Tuấn Trạch thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai nàng. Tuy là thanh âm rất mơ hồ. Rất nhỏ. Nhưng đối với Nhan Tuấn Trạch thanh âm. Trương Tiểu Mạt lại có một loại đặc biệt khả năng phân biệt. Nàng hơi sững sờ. Tranh thủ thời gian mở to hai mắt. Dùng sức hướng phía dưới nhìn quanh. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Sau lưng Trương Tiểu Mạt. Đại khái xa hơn 2 mét trong nước. Bỗng nhiên dòng nước một trận phun trào. Một đại đoàn mái tóc màu đen xuất hiện ở trong nước. Tóc này phảng phất có được chính mình sinh mệnh. Sau khi xuất hiện. Tưởng gì hướng về Trương Tiểu Mạt trôi đi qua. Tóc theo dòng nước hơi hơi đong đưa. Phảng phất sữa bình thường dựa sát Trương Tiểu Mạt hai chân. Trương Tiểu Mạt giờ phút này chính vặn vẹo đầu tại trong quan tài bốn phía xem xét Nhan Tuấn Trạch thanh âm. Tại phát hiện còn là cái gì cũng không nhìn thấy về sau. Nàng cũng dứt khoát giống như Nhan Tuấn Trạch như vậy. Cao giọng kêu lên Nhan Tuấn Trạch. Ngươi ở đâu ta có thể nghe thấy thanh âm của ngươi. Nhưng nhìn không. Sau cùng gặp ngươi hai chữ còn không có lối ra. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên cảm thấy trong nước chân phải siết chặt. Tựa hồ bị thứ gì cấp cuốn lấy. Lập tức một cỗ đại lực đưa nàng bỗng nhiên túm ra ngoài. Đầu một lần nữa rơi vào trong nước. Cái này một hơi bởi vì bối rối cùng đột phát tình huống nguyên nhân. Chỉ là đóng nửa ngụm. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên quay đầu hướng dưới chân nhìn lên. Lập tức kinh hãi. Nàng phát hiện một đại đoàn mái tóc màu đen đã quấn quanh chân phải của mình. Đồng thời ngay tại đi phía trái chân quấn đi qua. Giống như có được sinh mệnh. Tại nhìn thấy giờ khắc này về sau. Đến từ một cỗ nàng đã lãng quên ký ức ấm vang trong đầu hiện ra tới. Một sát na này. Trương Tiểu Mạt rốt cuộc phát hiện. Nàng vừa rồi coi là chính mình sợ hãi ngâm nước cảm giác sợ hãi. Kỳ thật cũng không phải là từ đối với ngâm nước sợ hãi. Mà là đến từ cực kỳ lâu trước kia. Ở trên sơ chung lúc nàng từng tại một lần tan học trên đường về nhà. Tận mắt nhìn thấy tiếp cảnh An Viên tại một cái trong hồ nước vứt lên một bộ nữ tính xác chết trôi. Lúc ấy bởi vì bỗng nhiên gặp được một màn này. Thêm vào bản năng sợ hãi bò đầy người. Trương Tiểu Mạt cũng không có nhìn kỹ cố kia đã người xưng vù xác chết trôi. Nàng chỉ là xa xa nhìn thấy kia xác chết trôi bồng bềnh tại mặt nước mái tóc đen dài. Lượng lớn mái tóc màu đen. Thời gian đã rất lâu rồi. Mặc dù không có nhìn thấy xác chết trôi diện mục thật sự. Nhưng kia một đại đoàn mái tóc màu đen vẫn như cũ đối Trương Tiểu Mạt tạo thành không cách nào ma diệt sợ hãi ký ức. Mà giờ khắc này. Trước mắt tại dòng nước bên trong trôi nổi mái tóc màu đen. Cùng nàng đã tận lực quên xác chết trôi tóc. Lạ thường nhất trí. Một cỗ sợ hãi cảm giác xông lên đầu Trương Tiểu Mạt lập tức đá chân, nhưng không thể thoát khỏi cái này đoàn tóc. Nàng lúc này hướng về phía dưới chân vung ra tử đao. Bởi vì có tử lực gia trì. Một vệt lam mang tại tử đao thân đao xung quanh hiện lên. Xoạt dòng nước hướng hai bên tách ra một ít. Một đám tóc gãy mở. Bất quá cùng thời khắc đó, càng nhiều tóc đưa nàng hai cái chân đều cuốn lấy. Trương Tiểu Mạc trong lòng hoảng sợ đã đạt đến cực hạn. Dùng sức một đá, cũng không còn cách nào tránh thoát. Trong miệng Lâm Thời nhắm khí sớm đã hao hết. Giờ khắc này bờ môi khẽ nhích, rầm rầm không tự chủ được hút vào một miệng lớn nước. Dòng nước nhanh chóng tràn vào phổi của nàng bên trong, đầu ông một tiếng cơ hồ trống rỗng. Hô hấp rộng mở về sau, ngụm thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp mấy ngụm nước bộ phận đều không ngoại lệ tràn vào trong phổi. Dưới chân tóc vẫn như cũ quấn quanh lấy Trương Tiểu Mạc hai chân. Nhưng nàng đã không có giãy giụa dấu hiệu. Hai tay mở ra, cả người bồng bềnh trong nước. Một giây sau, tay phải luôn luôn nắm vuốt siêu năng hối động tàng khấu tại thời khắc này âm vang nổ mạnh. Nổ mạnh cuốn lên cường đại sóng khí đem chung quanh thân thể là dòng nước bộ phận cuốn vào. Lập tức âm vang hướng bốn phía đẩy đi. Bao gồm chiếc kia luôn luôn đặt trên mặt đất quan tài màu đỏ. Phát ra soạt một phen. Bị đẩy mạnh mấy mét. Chống đỡ tại góc tường vị trí. Trong quan tài không gian tại thời khắc này tạo nên một trận gợn sóng cùng lay động cảm giác. Trong bóng tối Nhan Tuấn Trạch lúc trước một khắc vừa vặn nghe thấy Trương Tiểu Mạc trả lời. Nguyên bản trong lòng vui mừng. Thầm nói một chiêu này quả nhiên hữu dụng. Kết quả liền rốt cuộc không có thanh âm truyền đến. Hắn lại kêu vài tiếng. Thật may mắn. Tại trong lúc này trong bóng tối tạm thời chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quái gì. Không có mặt mèo lão thái. Không có đầu trâu quái gì. Cũng không có bắt chân mình mắt cá chân nữ đồng tay nhỏ. Kêu vài tiếng về sau. Một trận cảm giác chấn động truyền đến. Phảng phất ngay tại trên đỉnh đầu của mình phương cách đó không xa. Nhưng trong lúc nhất thời không cách nào định vị xác thực vị trí. Nhan Tuấn Trạch xứng sờ. Lúc này thất thanh nói không được loại chấn động này cảm giác. Nếu như không phải Trương Tiểu Mạc đã dẫn phát siêu năng hối động. Hắn tạm thời nghĩ không ra còn có cái gì này nọ có thể có động tính lớn như vậy. Trở về Nhan Tuấn Trạch không có chút gì do dự. Lập tức đem thời gian về tới hắn đang muốn lần thứ nhất bật thốt lên gọi Trương Tiểu Mạc thời điểm. Dựa theo trở về phía trước Trương Tiểu Mạc đối với mình sinh ra đáp lại phương vị. Nhan Tuấn Trạch đối cái này phương vị tiến hành đại khái định vị. Quay đầu đối bên cạnh nam nhân kia quái dị nói. Theo ta đi, chúng ta hướng bên phải phía trước lại bò 15 mét. Rất nhanh bò qua. Nhan Tuấn Trạch không có trì hoãn thời gian. Lập tức ngửa đầu hô Trương Tiểu Mạc. Có nghe hay không nhìn thấy ta? Trương Tiểu Mạc thanh âm theo khoảng cách Nhan Tuấn Trạch đỉnh đầu đại khái sai lầm có 2-3 mét địa phương truyền ra. Ừ, ta nghe thấy được, ngươi ở đâu? Lời còn chưa nói hết, im bặt mà dừng. Trương Tiểu Mạc Nhan Tuấn Trạch lập tức mở miệng, một cỗ sự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Dựa theo thời gian tính toán, đối phương không sai biệt lắm cũng là tại lúc này không có đáp lại. Hơn nữa vừa rồi trở về phía trước, Trương Tiểu Mạc cuối cùng rõ ràng đã dẫn phát siêu năng hối động. Nhan Tuấn Trạch suy đoán, nàng ở bên ngoài khẳng định gặp nạn. Lần nữa trở về, lần này trở về qua đi. Nhan Tuấn Trạch lập tức nhường bên cạnh nam nhân quái dị lưng kia người trừ linh đi theo chính mình. Hướng về phía trước tuyển định phương hướng bò qua. Hơn nữa có lần thứ hai trở về sau. Trương Tiểu Mạc trả lời chính mình tiến một bước định vị. Lần này hắn chỉ là bò 12 mét liền dừng lại. Đồng thời phương hướng cũng có rất nhỏ điều chỉnh. Ngẩng đầu lên, Nhan Tuấn Trạch lấy cực nhanh tốc độ nói hô Trương Tiểu Mạc, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta. Ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói. Nghe ta. Lập tức nhìn xem ngươi xung quanh. Có cái gì khác thường. Tạm thời không cần quản ta, chính đem đầu dò xét tại trong quan tài Trương Tiểu Mạc. Hơi sững sờ. Câu nói này nàng nghe được rất rõ ràng. Phảng phất Nhan Tuấn Trạch ngay tại chính mình chính phía dưới cách đó không xa. Chỉ là trước mắt quá đen còn là cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá Nhan Tuấn Trạch câu nói này lại là đang nhắc nhở nàng. Trương Tiểu Mạc không do dự. Lập tức hít sâu một hơi kìm nén. Đầu một lần nữa trở lại trong nước. Quay đầu nhìn lại. Một đoàn mái tóc màu đen từ phía sau bồng bềnh thấm thoát mà đến, khoảng cách hai chân của nàng đại khái một mét không đến. Trương Tiểu Mạc giật mình. Tóc kia tung bay cảm giác. Lập tức khơi gợi lên nàng đã lãng quên ký ức. cả người bỗng nhiên một cái run rẩy. Khuôn mặt sợ hãi tranh thủ thời gian tay chân cùng sử dụng vẩy nước. Đồng thời thu hồi chân. Tránh đi cái này đoàn tóc quấn quanh. Mái tóc màu đen đánh lén không thành. Lúc này giống như sứa bình thường phía sau buộc chặt. Bỗng nhiên mở ra. Hướng về phía Trương Tiểu Mạt đánh tới. Trương Tiểu Mạt đem trong tay từ đao múa đứng lên. Khiến cho tóc tạm thời không cách nào dựa sát. Nhưng chính nàng nhưng cũng không cách nào lại tới gần quan tài màu đỏ. Nhan Tuấn Trạch không biết mình nhắc nhở có hữu dụng hay không. Bất quá lần này nếu như không được, hắn còn có thể trở về. Tạm thời không đi nghĩ Trương Tiểu Mạt bên kia. Lần này hẳn là tìm đúng phương vị. Hắn thử ngồi xuống. Nửa đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhan Tuấn Trạch vui mừng, chậm rãi chống đỡ thân thể đứng lên. Vùng này quả nhiên có thể đứng lên, nhưng không biết có thể đứng thẳng phạm vi lớn đến bao nhiêu. Thử đi lại một chút, vậy mà đều có thể. Nói cách khác, chỉ cần đứng lên về sau, liền không tồn tại bị vô hình ngăn cản, đã có thể tự do di chuyển. Ngươi thử đứng lên. Hắn tin chắc có thể về sau, đối kia lưng người trừ linh nam tử quái gì nói. Cái này nam tử tại vị trí của mình thử một chút, vẫn là không cách nào ngồi dậy. Nhan Tuấn Trạch chỉ mình vừa rồi nằm sấp vị trí trước tiên chuyển qua nơi này, sau đó lại đứng dậy. Nam tử không hề nói gì, lập tức làm theo. Lần này quả nhiên rất nhẹ nhàng liền đứng lên. Bất quá cùng thời khắc đó, lòng bàn chân không biết đến từ cái gì phương vị, một đạo tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Thúc thúc, ngươi muốn đi rồi sao? Ngươi không bồi anh hùng tử rất nhớ ngươi. Tiếng tiêm tế chói tai. Nhan Tuấn Trạch giật mình. Đây chính là kia vừa rồi hắn thấy qua đầu mập mạp đầu châu thanh âm quái dị. Nghĩ không ra giờ khắc này. Thụ thương người trừ linh gia hỏa này vậy mà lần nữa đã dẫn phát trong lòng sợ hãi. Mập mạp đầu châu quái gì xuất hiện. Bất quá nó xuất hiện phương thức thật cổ quái. Chỉ sợ hẳn là trên mặt đất nằm sấp di động qua đến. Mà bây giờ đã đứng lên Nhan Tuấn Trạch cùng nam tử kia quái gì. Thậm chí bao gồm kia luôn luôn lưng người trừ linh. Cũng đều không cách nào thấy được cái này gọi anh hùng tử không phải nam không phải nữ gia hỏa. Trừ phi lần nữa nằm trên đất đi. Không cần quản tên kia Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở một câu. Lập tức đứng tại chỗ. Đưa tay hướng phía trên sờ một cái. Trong bóng tối phảng phất cái gì cũng không có địa phương. Có một loại sờ đến tấm ván gỗ xúc cảm. Hắn lúc này tại chỗ lên nhảy, hai tay ôm lấy quan tài ven, bên ngoài tựa hồ có dòng nước ướt đẫm nhô ra ngón tay. Nhan Tuấn Trạch không do dự nữa, lập tức cúi đầu đối nam tử kia quái gì nói. Tìm tới cửa ra. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Lập tức đưa ta đi lên. Ta sau khi rời khỏi đây ngươi liền đứng tại ta hiện tại địa phương. Hướng lên lên nhảy. Ừ, ta biết ngươi hẳn là có thể bay được, bay thẳng ra tới là được rồi. Ghi nhớ, mang theo trên lưng ngươi người. Vừa mới nói xong. Lòng bàn chân bỗng nhiên có một cỗ đại lực nâng lên. Nhan Tuấn Trạch cả người nhanh chóng rơi vào phun trào dòng nước bên trong. May mắn hắn đã sớm đình chỉ khí. Lập tức hướng nhìn bốn phía. Liền gặp Trương Tiểu Mạt hai chân đã bị một đoàn mái tóc màu đen cấp cuốn lấy. Hiển nhiên trong nước Trương Tiểu Mạt căn bản không phải cái này đoàn tóc đối thủ. Dù cho phát hiện được sớm, nhưng vẫn là lâm nguy. Giờ phút này đã không nín thở được tin tức. Một ngụm nước hút vào trong phổi. Moa Nhan Tuấn chặt một cỗ trên lửa tuôn, nhanh chóng bơi đi. Trương Tiểu Mạt mặc dù không có sức chống cự, nhưng còn có một điểm ý thức. Đồng dạng thấy được Nhan Tuấn Trạch đã ra khỏi quan tài. Ngay tại lúc này, một cái khác bóng người màu đen bị cái này người trừ linh xông ra quan tài đỏ. Nhan Tuấn Trạch thấy thế nhãn tình sáng lên. Đối người kia so mấy cái thủ thế. Ý là ta đã giúp ngươi thoát khốn. Mấy ngươi thay ta giải quyết luôn đoàn kia nhường người buồn nôn mái tóc màu đen. Bóng đen này nam tử lần này mới tính bại lộ hết tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt. Hắn mặc chính là vải thô áo gai. Tóc rối bời. Người trắng bệch không có huyết sắc. Tại nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch thủ thế về sau. Hắn hơi sững sờ. Buông ra trên lưng người trừ linh. Mặc cho đối phương trong nước bồng bềnh. lập tức há to miệng rộng, hướng về phía mái tóc màu đen kia hút đi. Tóc này căn bản không có sức chống cự, bị hắn một ngụm bộ phận hút vào. Lập tức bốn phía nước nháy mắt biến mất, trừ hắn ra tất cả mọi người, bộ phận rơi trên mặt đất. Bất quá mặc dù không có nước, nhưng mỗi người quần áo đều là ướt sũng, phảng phất vừa mới bị vứt lên bình thường. Nam tử này đang hút vào tóc về sau, ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Tại dòng nước biến mất sau 2 giây bên trong đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Đồng thời, Nhan Tuấn Trạch trong đầu, một đạo nhiệm vụ hoàn thành tin tức hiện lên. Thì thầm, giỡn cả tóc gáy thấp, đã hoàn thành thu hoạch được 1.000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch không để ý đến nhiệm vụ tin tức, mà là nhanh chóng bỏ qua đi. Hai tay dính vào cùng nhau, hướng về phía ngã xuống đất không có bất cứ động tĩnh gì Trương Tiểu Mạt ngực nhẫn tới. Nhanh chóng ném mấy lần, nghiêng đi Trương Tiểu Mạt đầu. Như thế lặp đi lặp lại. Không bao lâu, Trương Tiểu Mạt thân thể hơi hơi run rẩy, một ngụm nước phun ra, sau đó bắt đầu ho kịch liệt. Mà kia thổ thương người trừ linh bởi vì vừa mới tiếp xúc nước, lập tức dòng nước liền bộ phận biến mất, chỉ là bị sặc mấy cái. Giờ phút này đã tự hành tại ho khan, vấn đề không lớn. Nhan Tuấn Trạch ngồi tại một mặt trắng bệch, đã dần dần bắt đầu khôi phục thần trí Trương Tiểu Mạt bên cạnh. Sắc mặt tái xanh nhìn xem trên mặt đất lặng lặng nằm ở nơi đó quan tài đỏ. Giờ phút này quan tài vin xe không động, hiển nhiên không có bị làm bị thương cái gì, sợ hãi của nó vẫn luôn tại. Trương Tiểu Mạt yếu ớt tỉnh dậy, mở to mắt, nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Trước tiên không cần nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhan Tuấn Trạch mở miệng, ánh mắt như cũ nhìn xem kia đứng im không động quan tài đỏ, ta nghĩ, ta tìm tới nó chấp niệm là thế nào. Dừng một chút, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên nở nụ cười, đã ngươi thích thôn phệ người sợ hãi, làm như vậy, ta liền để ngươi lần này làm cách đủ. Dứt lời, đại khái một phút không đến thời gian, trước mắt quan tài đỏ bỗng nhiên phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Một đoàn màu xám khí tức từ lúc mở trong quan tài toát ra. Nhan Tuấn Trạch nhích miệng cười một tiếng, tới đi, cái này cũng có thể là sợ hãi của ta. Soạt, một cái thô to màu vàng đậm xúc tu theo quan tài kia chật hẹp trong không gian nhô ra, chí ít có một nửa xúc tu chiều dài lắc tại quan tài bên ngoài trên mặt đất, đem vừa mới thức tỉnh Trương Tiểu Mạt giật nảy mình. Đây là cái gì? Nàng nhìn không được nói, ta một cái khác sợ hãi. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười quay đầu lần nữa nhìn sang, chỉ gặp kia xúc tu thực sự quá mức to béo, tuy là lăng một nửa tại quan tài bên ngoài điên cuồng nhúc nhích, nhưng một nửa khác lại cắm ở quan tài miệng vị trí. Cái này miệng quan tài điên cuồng chấn động, phảng phất bên trong có một cái tiền sử cự thú đang muốn tránh thoát lồng giam, xuất hiện tại đôi kia nó sinh ra mãnh liệt sợ hãi mặt người phía trước. Trương Tiểu Mạt thậm chí có thể thấy được, kia lộ ra xúc tu làn da phía dưới hiện đầy từng cái màu da rác hút. Giờ phút này mỗi một cái rác hút đều tại hơi hơi căng chặt, đặc dính mù dịch nhỏ xuống, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Răng rắc một tiếng vang giòn bỗng nhiên truyền ra, chỉ gặp cái này quan tài đỏ bên ngoài một vết nứt sinh ra, lập tức mặt khác cũng sụp ra một cái khe. Kia xúc tu chủ nhân vẫn tại điên cuồng ra bên ngoài chen động, khiến cho tiếng tạch tạch tại lúc này không dứt bên tai. Hoành, đột nhiên trong quan tài không gian không biết xảy ra chuyện gì, một đại đoàn màu vàng khí tức toát ra, trực tiếp hướng bên trong sụp đổ xuống. Liên quan kia vỡ ra quan tài màu đỏ đi theo hướng bên trong nhanh chóng sụp đổ. Kia nhô ra to lớn xúc tu tại lúc này đồng dạng bị kỳ dị nào đó lực lượng kéo về. Một đạo phảng phất đến từ rất rất xa, tựa hồ cách vô số cái thế kỷ vượt gì tây minh, tại thời khắc này theo sụp đổ trong quan một phát ra. Không hề nghi ngờ, cái này tây minh thuộc về kia mang theo xúc tu cử ma. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt ngay dưới mắt, quan tài đỏ sụp đổ phân thành mấy khối tấm ván gỗ mảnh vỡ, mà kia xúc tu thì là đang nhanh chóng thu hồi về sau, tính cả trong quan tài màu đen không gian, Bộ phận tại sụp đổ về sau không thấy tăm hơi. Trước mắt có khả năng nhìn thấy chỉ là vỡ vụn quan tài. Cái này miệng choi choi quan tài màu đỏ, giờ khắc này phảng phất biến thành cực kỳ phổ thông cũ nát tấm ván gỗ mảnh vỡ. Nhìn xem cái này quan tài mảnh vỡ. Trương Tiểu Mạt miệng mở rộng ra. Một mặt khó có thể tin. Đồng thời thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch không có chú ý nét mặt của nàng, chỉ là hé miệng hướng về phía đống kia phế phẩm tấm ván gỗ nói. Ngươi chấp niệm chính là thu về lớn nhất sợ hãi lấp đầy không gian của ngươi. Lần này hẳn là hài lòng. Vừa mới nói xong, một cái nhiệm vụ hoàn thành tin tức bắn ra. Quan tài đỏ, hoảng sợ đủ kiểu thấp, đã hoàn thành thu hoạch được 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Ta có thể trở về không chết 27 chương 254 dị biến 4.200 chữ tòa khâm sứ nhơ không cơ. Vâng. B. Mơ. Cơ. 20 chương Tiểu Mạt không dám tưởng tượng. Mới vừa rồi còn khó như vậy quấn quan tài đỏ. Bây giờ lại ngay tại mí mắt của mình phía dưới hoàn toàn bị hủy. Hơn nữa bị phá hủy phương thức đồng dạng không thể tưởng tượng. Hiện tại nàng đã biết rồi. Quan tài đỏ lớn nhất chỗ kinh khủng là có thể kích phát trong mọi người tâm chỗ sâu ẩm giấu sợ hãi. Đồng thời có thể đem cái này sợ hãi cụ hiện hóa. Tỉ như mình bị chuột bả vai. Trong nước tóc các loài sợ hãi. Mà Nhan Tuấn Trạch. Bởi vì vừa rồi chính mình vào nhà chậm. Không thể nhìn thấy đối phương sợ hãi là thế nào. Nhưng vừa mới đang ở trước mắt. Kia to lớn xúc tu theo trong quan tài vươn ra một khắc. Khiến cho Trương Tiểu Mạt minh bạch. Đây là tới từ Nhan Tuấn Trạch sợ hãi. Chỉ là nàng không hiểu rõ loại này xúc tu đến từ một loại nào sợ hãi. Không có khả năng Nhan Tuấn Trạch trước kia đụng phải thật sao, nếu quả thật đụng phải lời nói. Cái này cũng thực sự quá kinh khủng. Nhan Tuấn Trạch gặp Trương Tiểu Mạt còn là một chút không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn cười cười. Mở miệng nói vừa rồi kia to lớn xúc tu. Thuộc về ta khi còn bé nhìn qua một bản manga bên trong nhân vật. Kia là ta lần thứ nhất đọc manga. Kết quả sau khi xem xong cả đêm đều bị dọa đến không ngủ. Khủng bố manga Trương Tiểu Mạt hiếu kỳ hỏi. Xem như thế đi. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Kia vừa rồi kia to lớn xúc tu là. Trương Tiểu Mạt chỉ những cái kia vỡ vụn tấm ván gỗ đống phương hướng. Ngươi có thể gọi nó. Khắc Tổng. Nhan Tuấn Trạch nói. Gặp Trương Tiểu Mạt tựa hồ không thế nào minh bạch. Hắn nhún vai. Giải thích nói ngươi trước tiên đừng quản Khắc Tổng là ai. Tóm lại ra hỏa này tại ta lúc nhỏ quả thực đem ta dọa đến quá sức. Chỉ là hiện tại không sợ. Vừa rồi vì hủy. Đi cách này quan tài đỏ. Ta cố ý đem chính mình đắm chìm trong khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Khắc Tổng lúc sự sợ hãi ấy cảm giác bên trong. Không ngừng dư vị tìm kiếm. Tìm tới sự sợ hãi ấy cảm giác sau lại không ngừng trong đầu hồi tưởng. Cho đến cuối cùng cách này quan tài đỏ cảm ứng được. Quả nhiên kích phát Khắc Tổng xuất hiện. Hiện tại xem ra. Mỗi một lần kích phát nhân loại hoặc là quái gì sợ hãi lúc. Quan tài đỏ bên trong xuất hiện này nọ đều là thật sự tồn tại. Cũng tỉ như vừa rồi nước đọng. Trong phòng này quả thực vách tường bao gồm trần nhà đều là ướt đẫm, cũng liền chứng minh có nước tồn tại. Mà vừa rồi đập Trương Tiểu Mạt bả vai quái gì. Khả năng cũng đích thật là huyễn hóa thành nàng cứu cứu bộ dáng. Nếu như Trương Tiểu Mạt nhìn không được quay đầu nhìn lại lời nói. Nói không chừng đời này từ đây liền nhiều cách cứu cứu. Về phần đoàn kia trong nước mái tóc màu đen. Đi qua quan tài đỏ cụ hiện hóa về sau. Đã chân thực tồn tại. Chỉ là bị thì thầm nhiệm vụ bên trong quái gì cấp một ngụm hút rơi. Thay Nhan Tuấn Trạch bọn họ giải vây. Cho nên nói. Đi qua Nhan Tuấn Trạch đối sợ hãi ập ùa về sau. Khắc Tổng xuất hiện đã trở thành tất nhiên. Mà xem như gần như đỉnh cấp nhân loại đối không biết sợ hãi đại diện. Khắc Tổng xuất hiện. Cũng tất nhiên sẽ khiến cho cái này quan tài căn bản là không có cách tiếp nhận. Trực tiếp bị vẫn chưa hết cổ hiện hóa ra tới cường đại sợ hãi cấp căng nứt. Đương nhiên đây cũng là Nhan Tuấn Trạch nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Dù sao quan tài đỏ nhiệm vụ đẳng cấp chỉ là hoảng sợ đủ kiểu thấp. Mà đối với hoảng sợ đủ kiểu thấp nhiệm vụ độ khó, hắn tại lần thứ nhất ngọn núi kia trong công viên Duyệt Tơ nhiệm vụ bên trong đã từng có độ sâu hiểu rõ. Đương nhiên, Duyệt Tơ bên trong bốt năng lực thật kỳ lạ. Kia hắc độc lây nhiễm vậy mà có thể không sợ thời không ảnh hưởng. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch bây giờ hoài nghi. Cũng không phải là bởi vì cái này bốt sức mạnh cường đại cỡ nào, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho hắc độc uy lực vượt qua cái này bốt chính mình lý giải. Xem như trong lúc vô tình chó ngáp phải rồi. Trương Tiểu Mạt cũng không nói gì, chỉ là nằm thẳng dưới đất, một bên nghỉ ngơi một bên nghe Nhan Tuấn Trạch giải thích. Bởi vì góc độ nguyên nhân nàng tự nhiên mà vậy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Trong bất chi bất giác, đầu đã tựa ở Nhan Tuấn Trạch trên đùi. Dù sao cái tư thế này thật thoải mái dễ chịu. Trương Tiểu Mạt không có nha rời ý tứ. Mà Nhan Tuấn Trạch tại phát giác được sau hơi có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ đến Trương Tiểu Mạt vừa rồi kém chút hoàn toàn ngạt thở. Nhưng nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi, cũng không nói gì. Nghe Nhan Tuấn Trạch giải thích, Trương Tiểu Mạt còn là không hiểu ra sao, nháy mắt chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Nhan Tuấn Trạch cười nói có gì cần ta tiến một bước giải thích, ngươi cứ hỏi. Trương Tiểu Mạt nghĩ nghĩ, mở miệng nói khắc tổng là ai. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, thế giới này có khả năng không có cái này thần thoại hệ thống. Dù sao hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy qua. Trầm ngâm nói bi ra tép ốp he ca di bê nhìn qua đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Tiểu Mạt gật đầu. Thế giới này điện ảnh bi ra tép ốp he ca di bê vẫn phải có. Bên trong thuyền trưởng Davidson cũng chính là tục xưng người bạch tuộc. Ừ, khắc tổng đại khái liền lớn lên bộ dáng đi. Nhan Tuấn Trạch nói. Trương Tiểu Mạt xứng sờ. Bừng tỉnh đại ngẫu ngươi nói là kia mặt mũi tràn đầy đều là bạch tuộc xúc tu. Vừa nói sở hữu xúc tu đều đang ngọ nguậy. Xem những người buồn nôn muốn ới thuyền trưởng đúng. Đại khái liền như thế. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Trương Tiểu Mạt vỗ vỗ ngực may mắn tên kia không thể theo trong quan tài leo ra. Đúng vậy a. Nhan Tuấn Trạch cười nói may mắn không thể đi ra, nếu không toàn bộ thiên minh đều có thể hát lành lạnh. Bất quá nói một cách khác, lấy quan tài đỏ năng lực cũng không cách nào đem loại này đại khủng bố có đủ hiện hóa. Lại nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đem tên kia cùng nhau mang đi. Nhan Tuấn Trạch đối nằm tại góc phòng thủ thương người trừ linh phương hướng chép miệng. Trương Tiểu Mạt sững sờ, nhìn sang, lúc này mới phát hiện nơi đó nằm một người. Là người trừ linh, nàng mở miệng hỏi. Đúng đồng sự. Trương Tiểu Mạt lần nữa ho khan vài tiếng, lấy tay chống đất ngồi dậy, che ngực hơi hơi thở. Vừa rồi bởi vì ho kịch liệt, in và phát hành ngực đau đớn, là một loại phương pháp tê liệt thân thể. Luôn luôn theo ngực kéo tới sau lưng đau đớn. Nàng mở ra đèn pin, soi một chút kia tựa hồ đã hôn mê người trừ linh, khi nhìn rõ sở sau bật thốt lên phương. Phương tuân kia viên đỉnh châu đâu. Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian hướng bốn phía soi xem xét. Ta tại trong quan tài chỉ phát hiện cái này phương tuân, không có nhìn thấy còn có những người khác. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Trương Tiểu Mạt khuôn mặt thảm đạm. Chỉ chính mình vứt trên mặt đất ba lô. Bên trong có thể cứu trợ cu si ôn. Mấy người mở ra trước. Đem phương tuân rời lên đi. Nhan Tuấn Trạch gật gật đầu. Đem áo ngoài cởi. Chồng chất cùng một chỗ hình thành một cái lâm thời đệm dựa. Một tay bảo vệ Trương Tiểu Mạt. Khiến cho nàng về sau di chuyển. Gối lên đệm dựa tựa ở trên tường. Sau đó đứng dậy đi mở ra túi đeo lưng của nàng. Dựa theo Trương Tiểu Mạt nói theo trong ba lô lấy ra một cái màu đen trồng chất áp xúc cùng một chỗ trong suốt ni lông. Đem cái này bịt kín ni lông mở ra. Lấy ra cái kia màu đen trồng chất vật về sau. Nhan Tuấn Trạch đem trồng chất vật một mặt một cái nhô ra khóa cài nắm. Dùng sức kéo một phát. Bịt một tiếng. Cái này màu đen trồng chất vật bắt đầu tự hành thổi phồng. Chỉ chốc lát sau liền phồng lên đến đại khái một người lớn nhỏ chiều dài. Chiều rộng muốn so người hơi rộng. Một mặt có một cái thuận tiện kéo hai ngón tay rộng dây kéo. cái này dây kéo còn có thể nghiêng đeo trên vai, hoặc là chính mình buộc trên lưng, thuận tiện kéo cái này cu si ôn. Nhan Tuấn Trạch đem cu si ôn kéo đi qua, sau đó đem Phương Tuân di chuyển đến cu si ôn bên trên, dùng hai bên khóa cài đem hắn thân thể giữ chặt, sau đó đem cu si ôn kéo tới cạnh cửa, uốn éo chốt cửa, thoải mái liền mở ra, vừa rồi thế nào cũng không cách nào mở ra cửa. Ánh trăng chiếu vào, khiến cho hắn lại một lần nữa đắm chìm đến ánh trăng tắm. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đi trở về Trương Tiểu Mạc bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi hiện tại có thể hay không đi lại, có muốn hay không ta có ngươi. Trương Tiểu Mạc nhìn hắn một cái, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, lắc đầu, ta có thể đi chậm một chút, không quan hệ, ta đây đỡ ngươi đi. Nhan Tuấn Trạch không nói thêm lời, đứng dậy cẩn thận đỡ dậy Trương Tiểu Mạc. Hai người đi tới cửa. Nhan Tuấn Trạch trước đem chứa Phương Tuân cu si ôn dây kéo nghiêng đeo trên người mình, sau đó lại đỡ Trương Tiểu Mạc. Hai người đi ra căn phòng này, sau đó đem Phương Tuân kéo ra ngoài, cũng mặc kệ trên đất va va chạm chạm, dù sao Phương Tuân đã hôn mê, hắn cũng sẽ không bị chạm tỉnh. Ngoài phòng phảng phất còn là vừa rồi vào nhà lúc dáng vẻ, không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh trăng như nước, khuyên tả tại yên tĩnh trên đường phố, bốn chu thính không đến một điểm thanh âm. Trừ Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc bước chân cùng trên mặt đất cu si ôn kéo âm thanh. Trương Tiểu Mạc đột nhiên nói vừa rồi ta có phải hay không không có hít thở. Nhan Tuấn Trạch lườm nàng một chút, phát hiện nữ tử này ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ đang tận lực tránh đi chính mình. Đột nhiên minh bạch nàng muốn nói điều gì, lắc đầu, vừa rồi ta không có cho ngươi hô hấp nhân tạo nha. Trương Tiểu Mạc trả lời phi thường cứng ngắc, nhưng kìm ngươi ngực 27 lần. Nhan Tuấn Trạch lại nói. A, Trương Tiểu Mạc tay phải theo bản năng bưng kín lồng ngực của mình. Nhan Tuấn Trạch nhìn không chớp mắt, không nói gì nữa. Dọc theo con đường này đi đến, gặp mấy cái phổ thông du linh, nhưng cái này du linh đều không có dựa sát bọn họ, phảng phất là tại phát hiện Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc về sau, tận lực tiến hành tránh né. Vừa rồi cảm ơn ngươi cứu ta, Trương Tiểu Mạc nói. Ta chỉ là rất kỳ quái, ngươi lúc đó tại trong quan tài, nhưng làm sao lại bỗng nhiên nhắc nhở ta nhìn sau lưng, khiến cho ta sớm một bước phát hiện đoàn kia tóc chuẩn bị đánh lén ta. Nhan Tuấn Trạch giữ yên lặng, đại khái hơn 10 giây sau, lúc này mới lên tiếng trả lời, mỗi người đều muốn có chút bí mật, ta cũng không ngoại lệ. Không biết vì cái gì, hắn không nghĩ tùy ý mượn cớ bịa chuyện đi qua. Hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, chính mình nói như vậy, Trương Tiểu Mạc là tuyệt đối sẽ không lại truy hỏi. Một cái hiểu chuyện nữ nhân sẽ hiểu được lúc nào có chừng có mực. Chính như phía trước Nhan Tuấn Trạch dự định tiến vào quan tài đỏ chỗ gian phòng lúc, Trương Tiểu Mạc cái gì cũng không có hỏi, càng là không có ngăn cản, mà là nhàn nhạt nói một câu chú ý an. Mà tại Nhan Tuấn Trạch sau khi vào phòng không lâu, nàng sẽ chọn xuất hiện tương trợ, mặt khác có thể liều chết không tiếc dẫn bảo siêu năng hối động. Tại trong lúc này đồng dạng không có dư thừa nói nhảm. Cái này khiến Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên trong lúc đó trong lòng liền biến thật an thần. Nói xong lời nói này về sau, quả nhiên, Trương Tiểu Mạc chỉ là ngắm hắn một chút, hé miệng lộ ra mỉm cười, không tại nói cái gì. Hai người tới kia khoảng cách Lương Đức Thư trai gần nhất đầu đường, nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy những người khác. Trương Tiểu Mạc nói, khả năng Tưởng Diệu Phi mang theo tất cả mọi người xuyên qua rừng mai đều rời đi, bao gồm Trương Địch. Ừ, chúng ta vây khốn quan tài đỏ thời gian dài như vậy, bọn họ hẳn là đi sớm thôn phía đông. Nhan Tuấn Trạch chỉ rừng mai phương hướng. Chờ ngươi nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta cũng xuyên qua rừng mai, trở lại thôn phía đông đi. Hiện tại thôn trên không hiện lên linh cầu đã đang yếu bớt, nhưng không bài trừ sẽ dẫn phát mới càng kinh khủng quái dị. Cho nên Nhan Tuấn Trạch cho rằng còn là trở lại Mạc Gia thôn phía đông muốn an một ít. Dù sao bên kia ra phía sau thôn, khoảng cách đường cách gần nhất, thật muốn lần nữa có cái gì quái gì lớn diện tích bùng nổ lời nói, cũng có thể bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Mạc Gia thôn. Trương Tiểu Mạt khoát tay áo, ta không cần nghỉ ngơi, đi thôi. Nhẹ nhàng che ngực, thuyết minh nàng giờ phút này còn là cảm thấy đau đớn. Nhan Tuấn Trạch đỡ nàng, kéo lấy Phương Tuân hướng rừng mai phương hướng đi đến. Trương Tiểu Mạt sau lưng theo đi đường mà tung bay vạt áo vị trí, một cái màu đen tóc dài theo gió phiêu dắt. Bất quá một giây sau, căn này tóc đen bỗng nhiên nhẹ nhàng co rụt lại, phảng phất con run bình thường, dọc theo vạt áo nhúc nhích mà lên, rất mau tới đến Trương Tiểu Mạt cổ áo vị trí, không có dừng lại, nhanh chóng dung nhập vào tóc của nàng bên trong, không thấy tăm hơi. Bởi vì hành tẩu tương đối chậm chạp, hai người tốn hơn nửa giờ mới đi đến trong rừng mai, xuyên qua rừng mai tiến vào thôn phía đông, lại tiêu xài hai người hơn nửa giờ. Kéo lấy Phương Tuân trở lại thôn phía đông về sau, Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt đi tới khoảng cách Tiểu Phong trai phủ cận sân nhỏ phía trước, đẩy cửa vào xem nhìn. Mới vừa rồi còn tụ tập trong này những người khác, giờ phút này một cách đều không thấy được. Ra cái nhà này, nhẹ giọng kêu hai câu, trừ có ô ô nhỏ bé tiếng gió bên ngoài, không có bất kỳ thanh âm khác. Ngươi trước tiên trong này ngồi một chút. Nhan Tuấn Trạch chỉ sân nhỏ bên ngoài bậc thang, đem Trương Tiểu Mạt đỡ ngồi xuống, lại đem trên người nghiêng đeo dây kéo gỡ xuống, khiến cho Phương Tuân nằm tại bậc thang phía dưới mặt đất. Sau đó hắn nhìn chung quanh một lần, đi đến phố hai bên quay một vòng trở lại tại chỗ, không có thấy được một người. Có thể hay không đã rời đi thôn này, Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán. Bởi vì Tưởng Diệu Phi cùng Trương Địch khẳng định mang theo những người khác trước một bước chạy đến cùng người nơi này tụ họp. Có phải hay không song phương tại tụ họp về sau, sớm một bước rời đi thôn, trước tiên đem người bị thương đưa ra ngoài suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng này. Mang theo thủ thương đồng sự, không chỉ có sẽ đến chế bọn họ trị liệu, còn có thể khiến cho những người khác vướng chân vướng tay không cách nào chuyên tâm xử lý quái gì. Trở lại Trương Tiểu Mạt bên cạnh, Nhan Tuấn Trạch cũng ngồi tại trên bậc thang, lắc đầu nói hẳn là đều đi, không có chờ chúng ta. Có thể là cho là chúng ta đối mặt quan tài đỏ sau sẽ giữ nhiều lành ít. Ta không cần nghỉ ngơi, cũng có thể lập tức đi. Trương Tiểu Mạt nhìn chung quanh một chút, nơi này luôn luôn có tiếng gió ô ô tiếng động, tổng cho nàng một loại không quá yên tâm cảm giác. Được. Nhan Tuấn Trạch đang chuẩn bị đỡ dậy nàng, bỗng nhiên phát giác Trương Tiểu Mạt thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, liền nghe nàng nói bên kia chỗ rẽ địa phương giống như có người. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu, nhìn thấy một cái bóng đen chuyển qua góc đường, không thấy tăm hơi. Ngươi trong này trước chờ một chút, ta đi xem một chút. Nhan Tuấn Trạch quay người hướng bóng người kia xuất hiện địa phương nhanh chóng đi đến. Đi tới góc đường chỗ rẽ địa phương, phát hiện quả nhiên có một người đưa lưng về phía chính mình, đứng tại chỗ góc cua, trong tay còn cầm một phen tử đao, không nhúc nhích. Nhan Tuấn Trạch có chút hồ nghi, nhìn một chút Trương Tiểu Mạt phương hướng, gặp nàng ngồi ở chỗ đó chính quan tâm nhìn xem phía bên mình, liền chỉ cách này chỗ rẽ vị trí, hướng về phía Trương Tiểu Mạt nhẹ gật đầu, ý là nơi này thật có một người tại. Trương Tiểu Mạt cũng nhẹ gật đầu, nắm tay bên trong tử đao, nhìn chung quanh một chút, tin chắc phía bên mình không có cái gì có thể nghi. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đã quay đầu lại, đi hướng kia đưa lưng về phía chính mình nam tử. Đối phương tay cầm tử đao, lại thêm nữa trên người mặt, khẳng định là người trừ linh không thể nghi ngờ. Nhan Tuấn Trạch cảm giác người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng lại không cách nào chuẩn xác phân biệt là ai. Dựa sát về sau, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Người kia chậm rãi xoay người, tại đối mặt hướng hắn về sau, theo người này ở giữa trán ở giữa bỗng nhiên vỡ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Một tia máu lóe ra, dọc theo hai gò má chậm rãi chảy xuống. Cái này nhân thân mềm nhũn, ngay tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt ngã nhào xuống đất. Nhan Tuấn Trạch ôm đồm đi, đem hắn đỡ lấy, bỗng nhiên sững sờ. A Quách Hữu Lương, ta có thể trở về không chết 27 chương 255 âm tướng mạc đại thời gian trở lại trước đó. O giếng cổ bị Yến Long dùng lây vu an dẫn bảo. Sụp đổ sau đem kia đuổi theo cổ thi chôn ở dưới mặt đất. Bất quá đốt chén nến bên trong hương. Lại là một mực tải toát ra khói trắng. Kiện hàng cả tổ cổ thi. Giếng cổ bao tạc sau đưa tới rung động mạnh mẽ. Đem nhan tuấn trạch người cả phòng làm cho đầy bụi đất. Sau đó Quách Hữu Lương một người đến đây xem xét. Bởi vì chấn động rất mãnh liệt. Mà lại là theo thôn phía đông nhất truyền đến. Quách Hữu Lương không có tìm sai đường. Phân tích chấn động phương hướng. Rất mau tới đến sụp đổ bên giếng cổ. Giờ phút này phiến giếng cổ chỗ khu vực sụp đổ xuống. Hình thành bất quy tắc hố sâu. Sớm đã nhìn không thấy nguyên lai giếng cổ dung mạo. Hơn nữa đáy giếng nước đã sớm khô cạn. Cũng không có nơi nào có dòng nước tuôn ra. Trừ vừa mới bao tạc sau đầy trời tung bay bụi đất. Tại Quách Hữu Lương đến lúc. Vẫn như cũ có bụi trần chưa tan mất. Cho thấy vừa rồi phát ra chấn động chính là nơi này. Quách Hữu Lương hơi nghi hoặc một chút. Hắn không biết là nguyên nhân gì dẫn đến nơi này sẽ sinh ra đất sụt. Bốn phía người không thấy có hoạt dược vị. Ngược lại là có một cỗ như ẩn như hiện nhàn nhạt mùi lạ. Hơn nữa tới gần nơi này miếng đất đồng hồ sụp đổ địa phương. Còn có thể nhìn thấy một tia màu trắng hơi khói theo mặt đất khe hở bên trong toát ra. Kia nhàn nhạt mùi lạ. Tựa hồ chính là này khói hình thành. Quách Hữu Lương nhìn xem nơi này kỳ lạ cảnh tượng, hai tay ôm ở trước ngực trong lúc nhất thời không có di chuyển. Tuy là nơi này hắn không thường đến. Nhưng ở trong trí nhớ. Giống như nơi này có miệng giếng cổ. Là một ngụm cực kỳ lâu giếng cổ. Sớm đã không còn nước giếng. Lấy ra giò linh khí. Quách Hữu Lương đem giò linh khí công suất giá trị chuyển đến lớn nhất. Đứng tại chỗ cả người quay một vòng. Không có phát hiện có linh gì tồn tại. Nguyên bản tại linh cầu lần nữa bùng nổ phía trước. Thôn phía đông quái gì liền đã bị người trừ linh bọn họ tiêu trừ gần đủ rồi. Mà linh cầu sau khi xuất hiện. Tuy là bộc phát ra cường đại hơn quái gì. Nhưng có Quách Hữu Lương tại phía đông tỏa chấn. Nơi này quái gì vẫn như cũ lật không nổi cái gì sóng lớn. Cho nên tương đối toàn bộ mạc gia thôn đến nói. Phía đông quái gì là ít nhất. Thậm chí hơn nửa ngày cũng khó đụng phải một cái. Nếu như không có quái gì tại phủ cận lời nói. Mảnh này có miệng giếng cổ mặt đất làm sao lại sụp đổ đâu. Quách Hữu Lương lòng nghi ngờ thăng lên. Chẳng những không đi. Ngược lại tìm cách bằng phẳng địa phương ngồi xuống. Đem tử đao đặt ở trên hai chân. Lặng lặng mà nhìn xem cái này một mảnh mạo hiểm khói trắng mặt đất. Tám tám xem sách. O hắn lần ngồi xuống này, giấu ở lão hòe thủ bên trên Yến Long lại có chút tình thế khó xử. Tại Yến Long kế hoạch bên trong. Lúc đầu có thể không sử dụng lây vu an. Nhưng không nghĩ tới âm tướng Nam Thi rất lợi hại. Kém chút ngay tại trong giếng đuổi tới chính mình. Bất đắc dĩ dùng dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Lơ. E. Y. Gơ. U. A. Nơ. Hậu quả chính là khẳng định sẽ khiến chấn động kịch liệt trêu đến người trừ linh chú ý. Nói không chừng liền sẽ có người trừ linh đến xem xét. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Linh cầu lần nữa bùng nổ. Giờ phút này cường đại hơn quái gì đồng dạng tại xuất hiện. Nói không chừng người trừ linh phân thân thiếu phương pháp. Dù cho phát hiện cũng không gặp qua đến xem xét. Yến Long trước khi tới đã từng có đầy đủ kế hoạch, đồng thời làm qua tương đương kỹ càng điều tra. Hắn biết tụ tập tại Mạc Sa thôn nơi này người trừ linh đã bị lần thứ hai linh cầu bùng nổ tổn thương thấu đầu óc. Cho nên có lớn tỷ lệ cách này người trừ linh không gặp qua đến xem xét. Thậm chí còn có thể bởi vì nơi này bao tạc chấn động. Đem nơi này tạm thời liệt vào cấm khu. Ngăn cản những người khác dựa sát. Nhưng hiện tại xem ra chính mình còn là đoán sai, chẳng những đoán sai, hơn nữa sai vô cùng. Sự thật chứng minh, hiện tại chẳng những có người trừ linh đến đây xem xét, hơn nữa theo Yến Long phân tích, lão gia hỏa này sức mạnh còn đuổi theo đỉnh không thấp. đụng vào rủi ro, gia hỏa này có thể là cái cấp 4 sao người trừ linh. Yến Long nhíu chặt lông mày, một chút không nháy mắt đánh giá ngồi khoanh chân trên mặt đất, biểu lộ bình tĩnh Quách Hữu Lương. Hắn đem chính mình hô hấp thả rất thấp rất thấp, đồng thời luôn luôn duy trì không động, khiến cho Quách Hữu Lương căn bản là không có cách phát hiện chính mình. Kỳ thật viên này lão hòe thủ cơ bản không có gì lá cây, chỉ là kết xuất nhánh cây khá nhiều. Nếu như Yến Long không di chuyển, mà Quách Hữu Lương không ngẩng đầu lên xem xét tỉ mỉ lời nói, là sẽ không phát hiện phía trên ẩn giấu đi một người. Thời gian lại qua một khắc đồng hồ, Yến Long có chút sằng co không ở. Dựa theo lập kế hoạch, kia chôn ở đáy luôn luôn phát huy công hiệu cái thứ hai chén nến, giờ phút này thiêu đốt hình thành khói trắng cũng nhanh xong, mà âm tướng đồng dạng bị chôn dưới đất, xem như khoảng cách gần tiếp xúc đến khói trắng. Dựa theo Yến Long đối thi thể phương pháp luyện chế, thời gian nửa tiếng đủ để cho cỗ này hoàn mỹ âm tướng nam thi tại khói trắng ăn mòn dưới tạm thời phục tùng chỉ thị của mình. Đương nhiên, hắn nguyên lập kế hoạch là lợi dụng điểm này, mau chóng đem nam thi chuyển di ra Mạc Gia thôn, không bị mặt khác người trừ linh phát hiện. Chờ sau khi ra ngoài, lại tìm một cơ hội đem nó chân chính chế phục, vì bản thân chi dụng. Ngay tại lúc này, theo kẽ đất bên trong ra bên ngoài toát ra khói trắng không còn xuất hiện, kia là lạ mùi vị cũng không có bóng dáng. Yến Long tâm lý hơi hồi hộp một chút, thầm nói hẳn là chén nến đốt xong. Chén nến thiêu đốt liều lượng hắn là sớm phối tốt, cái này liều lượng có thể vừa vặn nhường cổ thi ngắn ngủi nghe theo mệnh lệnh của mình, cũng chưa đến mức đã trúng thi độc. Mà bây giờ chén nến đốt xong về sau, đúng là mình kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng một khắc. Nhưng là Yến Long thầm cười khổ, cúi đầu nhìn một chút ngồi dưới đất Quách Hữu Lương. Sụp đổ mặt đất phía dưới, một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh xuyên thấu qua khe hở truyền ra, tựa hồ có cùng loại tê tê động vật trong lòng đất đào động lên bùn đất. Quách Hữu Lương nao nao, nhờ vào ánh trăng, cúi đầu nhìn về phía mảnh này sụp đổ mặt đất, phát hiện toát ra khói trắng đã kết thúc, mà kia như có như không tiếng động phảng phất sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm này ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần bắt đầu trở nên lớn, mặt khác biến dày đặc. Quách Hữu Lương vẻ đề phòng bắt đầu tăng thêm. Hắn chậm rãi đứng lên, lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm trước mắt sụp đổ mặt đất, cầm thật chặt trong tay tử đao. Yến Long nhìn xem một màn này, cũng thoáng đứng thẳng người lên. Bất quá hắn vẫn là không dám di chuyển, đem tay vươn vào bên cạnh dùng màu đen vải kiện hàng vật thể bên trong, chỉ chốc lát sau rút ra một phen tràn đầy vết dỉ cổ kiếm. Cái này cổ kiếm dài ước chừng 1m23, vừa rồi hắn luôn luôn tính cả ba lô vác tại sau lưng, giờ phút này vừa lấy ra mới biết được là một thanh dỉ xếp trường kiếm. Kiếm này nắm trong tay dù cho có ánh trăng soi cũng hình thành không được bất luận cái gì phản quang. Ngay tại lúc này, sụp đổ mặt đất trong đó một vị trí lần nữa có bùn đất rơi xuống một ít xuống dưới, phảng phất phía dưới tạo thành một cái trống giống chỗ. Một giây sau, một cái phảng phất người sống cánh tay theo khối này trong đất bùn nhô ra, sau đó là cánh tay kia. Lập tức một cái vóc người khôi ngô, trên đầu trải một cái búi tóc nam tử theo đáy bò ra ngoài, mặt không hề cảm xúc, đồng tử vô thần. Nam tử này tuy là mặc một thân áo vải, nhưng ở bò ra ngoài mặt đất về sau, chỉ là đứng ở nơi đó liền nhường Quách Hữu Lương có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phảng phất gia hỏa này trên người còn tản mát ra khi còn sống uy nghiêm. Bất quá Quách Hữu Lương rất rõ ràng trước mắt nam tử này là bộ thi thể. Hơn nữa chỉ bằng kia người ăn mặc, hắn có thể khẳng định thi thể này là một bộ cổ thi. Mặt khác khi còn sống thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Hiện tại đã rất rõ ràng, đây là một cái quái gì, hẳn là một cái bị linh cầu bùng nổ về sau dẫn ra cổ thi. Cũng không biết cái này cổ thi nhìn không nhìn thấy chính mình. Quách Hữu Lương tiến lên một bước bước xa, chuẩn bị động thủ trước. Bất quá một giây sau, soạt một phen, một thanh vết xỉ loang lổ trường kiếm bỗng nhiên rơi trên mặt đất. Liền rơi tại Cổ Thi dưới chân cách đó không xa. Cổ Thi lúc này hơi hơi nghiêng đầu. Kia đục ngầu đồng tử bên trong phảng phất bắn ra hai đạo sáng ngời có thần ánh mắt. Lập tức tay chân khẽ động. Đi lên phía trước ra nửa bước. Hắn hành tẩu tư thế cũng không cứng ngắc cùng người thường không khác. Hơn nữa lại còn có loại hổ hổ sinh phong cảm giác. Cúi người. Một phen nhặt lên kia che kín vết xỉ mà hơi có vẻ nặng nề trường kiếm. Nắm chặt chuôi kiếm. Đứng lên. Cổ Thi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Quách Hữu Lương. Bản tướng Mạc Đại, người nào ngăn ta? Chết sẽ nói chuyện. Cái này Cổ Thi lại còn sẽ nói chuyện dây thanh hoàn toàn không có bị hao tổn. Quách Hữu Lương một mặt hoảng sợ. Không tự chủ được lui lại một bước. Giật mình nhìn trước mắt âm tướng Mạc Đại. Mà giấu ở lão hòe thủ bên trên Yến Long đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Hắn đồng dạng không nghĩ tới. Chính mình phí hết tâm huyết tìm tới Cổ Thi. Vậy mà có thể hoàn mỹ như thế. Phải biết hắn cũng không chỉ cái này một cỗ thi thể. Nhưng trước mắt trong tay một cỗ thi thể tuy là cũng có thể xưng cực điểm hoàn mỹ. Nhưng thủy chung không phải thiên nhiên hình thành. Không giống trước mắt vị này âm tướng Mạc Đại. Chỉ bất quá Yến Long ầm ầm vẫn tại lo lắng. Theo hắn phòng chừng. Tay kia nắm từ đao lão ra hỏa hẳn là cấp 4 sao người trừ linh. Dù cho cái này âm tướng Mạc Đại rất lợi hại. Giờ khắc này vừa ra tới cũng không ổn định. Không nhất định là Quách Hữu Lương đối thủ. Quả nhiên. Quách Hữu Lương tại nhìn thấy Mạc Đại nói chuyện về sau. Tuy là giật mình. Nhưng không chỉ có không có lui bước. Ngược lại tiến lên một bước. Xách theo từ đao một đao nghiêng vỗ tới. Từ mang nháy mắt tăng vọt. Kéo dài ra đi hơn một mét. Hướng về phía Mạc Đại đón đầu đánh xuống. Mạc Đại cực kỳ thuần thục, thậm chí là bản năng giơ kiếm chặn lại. Kinh một phen. Từ đao tản ra từ mang lấp lóe một chút. Bị bắn ngược sau khi trở về một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó kia vết dỉ loang lổ trường kiếm bề ngoài. Một tầng vết dỉ tại lần đụng chạm này qua đi toàn bộ chóc ra. Hiện ra tinh quang trong vắt thân kiếm. Giống như thép tinh chế thành. Ở dưới ánh trăng phản xạ ra hơi mang. 11 bai đô một chút ta có thể trở về không chết kiệt đại chúng văn học chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí. Ta có thể trở về không chết 27 chương 256 thảm liệt 4.400 chữ Quách Hữu Lương một đao kia. Chính hắn biết nặng bao nhiêu phân lượng. Đụng tới giống nửa tấm da người loại kia quái gì. Nếu như không phải mượn dùng thân thể ngăn cản. Một đao liền có thể đem nó chém rụng. Nhưng bây giờ trước mắt bộ Cổ Thi này Mạc Đại. Lại bằng vào một phen vết xỉ loang lổ kiếm đem từ mang đều kém chút đánh nát. Thanh kiếm này Quách Hữu Lương lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ánh mắt xuyên thấu qua lão hòe thụ. Loáng thoáng cảm giác phía trên cái bóng rất dày nặng. Có chút không đúng. Bất quá ngay tại lúc này. Mạc Đại một tay cầm kiếm. Mấy bước đi lên phía trước. Giơ kiếm hướng về phía Quách Hữu Lương đầu đánh xuống. Kiếm này người rất dày. Có thể bổ có thể đâm. Cũng hẳn là một thanh cổ kiếm. Không biết Yến Long từ chỗ nào làm ra. Giờ phút này bị Mạc Đại nắm giữ. Cảm giác vậy mà thật xứng. Quách Hữu Lương còn không có thấy rõ ràng lão hòe thủ lên tới đáy có cái gì. Bị chớ lui. Lập tức huy động từ đao cùng đối phương kịch chiến đứng lên. Đến từ người trừ linh huấn luyện. Đối với từ đao kỹ xảo cách đấu cùng cơ bản tay không thuật cách đấu đều có liên quan đến. Mà Quách Hữu Lương bản thân đối với cái này kỹ xảo cách đấu đã thuận buồm xuôi gió. Không giống thời cổ người như thế. Cần nắm giữ đủ loại võ thuật chiêu thức. Tại người trừ linh cách đấu kỹ bên trong. Chỉ có đơn giản nhất. Trực tiếp nhất có thể đem quái gì một chiêu mất mạng giết địch kỹ. Bất quá Mạc Đại gia hỏa này khi còn sống nắm giữ nhưng là chân chính chiến trường giết địch thuật. Mỗi một lần đều là theo trong núi thây biển máu đi tới. Ra tay ngang ngược. Đồng sản mỗi một kích nếu như bất lực ứng đối. Cũng có thể đem Quách Hữu Lương bắn bị thương. Thậm chí giết chết. Quách Hữu Lương tiếp hai chiêu sau cảm giác không thích hợp. Lực lượng của đối phương thực sự rất cường đại.

Một tên người trừ linh là không thể nào có bộ này biểu hiện. Một màn này khiến cho dẫn đầu trung niên nhân nhìn không được một trái tim thùng thùng trực nhảy. Hắn, người tuổi trẻ kia đưa tay chỉ phía sau sân nhỏ bên ngoài, hắn ở ngoài cửa góc tường chỗ ấy đứng, vẫn đứng. Hắn đứng chỗ ấy làm gì? Dẫn đầu trung niên nhân ngạc nhiên nói. Không, Quách bá bá không đúng, hắn giống như đắt là. Quái gì? Người trẻ tuổi ấp úng. Lời vừa nói ra, trong sân người bộ phận xôn xao. Dẫn đầu trung niên nhân đi đầu liền xông ra ngoài. Mấy nhanh chân chạy tới sân nhỏ bên ngoài chỗ góc cua. Một chút thấy được Quách Hữu Lương cái bóng đứng ở trong góc nhỏ. Không nhúc nhích. Những người khác nhao nhao theo sau lưng. Cũng không dám dựa sát. Chỉ là miệng há hốc. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm trước mắt một màn. Tất cả mọi người nhìn thấy. Quách Hữu Lương ở giữa trán. Một vết nứt xuất hiện. Da thịt chia ra thành hai nửa. Máu tươi tại lúc này chậm rãi chảy xuống. Thẩm thấu nửa gương mặt. Lại không cách nào ngăn trở hắn kia luôn luôn mở to. Một đôi mắt vô thần. Quách đại ca dẫn đầu trung niên nhân giờ phút này trong hốc mắt đã tràn đầy nước mắt, tùy thời liền muốn rớt xuống. Trước mắt một màn này. Hắn thực sự không thể tin được. Dẫn đến trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Nhưng sự thật lại rõ ràng bày ở trước mắt, dung không được bất luận kẻ nào hoài nghi. Trợ ta. Quách Hữu Lương bỗng nhiên bờ môi khẽ nhích, phát ra một đạo mơ hồ thanh âm. Thanh âm này xa hơn một chút một ít người nghe không rõ lắm. Nhưng dẫn đầu trung niên nhân lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Cả người hắn khẽ giật mình. Ánh mắt nhìn thẳng Quách Hữu Lương bóng đen. Giúp ta. Quách Hữu Lương thanh âm tựa hồ biến gấp rút. Lần nữa nói ra hai chữ này lúc rõ ràng dùng sức nhiều. Một màn này khiến cho dẫn đầu trung niên nhân cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Đồng tử bên trong nháy mắt tràn ngập tơ máu. Há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Sở hữu người trừ linh. Hai người một tổ. Chia ra đi tìm. Mục tiêu khóa chặt thôn phía đông. Trong vòng một canh giờ nhất định phải tìm tới Quách đại ca thi thể. Tất cả mọi người sững sờ. Lập tức âm vang tản ra. Hai người một tổ. Hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Những người này không có người nào nói một câu nói nhảm. Từng cái dốc hết sức. Rút vào phố lớn ngõ nhỏ. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Thậm chí lấy ra giò linh khí. Bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Dẫn đầu trung niên nhân một thân một mình đứng tại Quách Hữu Lương quái gì phía trước. Tại tất cả mọi người tản ra về sau. Hắn giơ tay lên. Nhìn một chút đồng hồ trước hừng đông sáng. Chỉ cần trước hừng đông sáng mang về. Có lẽ kịp dứt lời. Chính hắn cũng tuyển định một cái phương hướng. Nhanh chóng rời đi tìm kiếm. Nghe thấy được Nhan Tuấn Trạch một chút bối rối. Trương Tiểu Mạt liều mạng đứng lên. Che lấy còn tại đau đớn ngực. Nhanh chóng dựa sát sân nhỏ bên ngoài chỗ ngoặt góc tường. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Quách bá bá tuy là Quách Hữu Lương trên trán chảy xuống máu tươi đã che đậy hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng mặc kệ là ăn mặc, dáng người cùng đại thể dung mạo, vẫn như cũ khiến cho Trương Tiểu Mạt chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra hắn. Hắn đã là. Quái gì? Nhan Tuấn Trạch khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Quách Hữu Lương thì thào mở miệng. Không phải. Hắn không phải. Trương Tiểu Mạt vọt tới phía trước. Một phát bắt được Nhan Tuấn Trạch cánh tay. Nước mắt nhìn không được từng khỏa rơi xuống. Nhưng áng mắt lại nhìn thẳng Quách Hữu Lương. Quách bá bá có lẽ. Có thể cứu hồn phách của hắn đều đã ở đây. Thế nào cứu? Nhan Tuấn Trạch ngạc nhiên nói. Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch không kịp giải thích. Tìm tới thi thể. Chúng ta muốn tìm tới Quách bá bá thi thể. Nhanh nhất định phải đuổi tại trước hừng đông sáng. Đem thi thể đưa về Thiên Minh người trừ linh tiểu đội phân bộ. Trợ ta. Quách Hữu Lương giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. Còn là hai chữ kia. Bất quá lần này lại nói đến mức gì thường chậm chạp. Phảng phất đã nhanh muốn hao hết sở hữu tinh lực. Cứ như vậy đi tìm mặc kệ Quách bá bá quái gì? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Trương Tiểu Mạt sậm chân một cách đương nhiên muốn dẫn đi. Nhưng ta không có trách gì thu nhận khí. Vật kia rất đắt. toàn bộ thiên minh cũng không mấy cái. Tưởng Diệu Phi có một cái, nhưng bây giờ không biết tên kia có phải hay không đã rời đi Mạc Gia thôn. Dừng một chút lại nói thực sự không được. Chúng ta đi trước tìm tới thi thể. Chỉ cần đem thi thể mang tới. Nhường Quách Bá Bá hồn phách tạm thời sống nhờ tại bên trong thân thể của mình. Thời gian ngắn hẳn là có thể làm được. Chỉ cần chống đến trở về một khắc là được rồi. Lúc này Quách Hữu Lương sinh ra quái gì đã tạo thành chấp niệm chính là tìm người chính mình. Mà này quái gì cơ hồ không cách nào trao đổi. Trừ phi có thể hắn chấp niệm thực hiện. Cho nên nhường quái gì một bước không rời đi theo chính mình. Cơ bản không cách nào làm được. Bởi vì ở trên đường Quách Hữu Lương rất có thể sẽ rời đi, đi tận khả năng nhiều tìm những người khác xin giúp đỡ. Cho nên nếu như có thể tiết kiệm thời gian, đem góc tường này chỗ Quách Hữu Lương quái gì mang đi tốt nhất. Nhưng quái gì thu nhận khí lại là mấu chốt công cụ. Trương Tiểu Mạc giọng nói vừa dứt không đến bao lâu, Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một chút, mở miệng đối Quách Hữu Lương nói. Quách Bá Bá, ta hiện tại ngay tại ngươi. Ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế cứu viện ngươi. Cho nên mang đi hồn phách của ngươi đi tìm thi thể. Là rất nhanh. Rất tiết kiệm thời gian phương pháp. Trương Tiểu Mạc ở một bên nghe được ngây người. Không biết Nhan Tuấn Trạch nói như vậy là có ý gì. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói cho nên hiện tại ta cần đem hồn phách của ngươi thu đi. Xin ngươi đừng phản kháng. Không cần sinh ra bất luận cái gì mâu thuẫn ý tưởng. Bởi vì chỉ cần hiện tại mang đi hồn phách của ngươi. Khi tìm thấy thi thể của ngươi về sau. Ngươi rất nhanh liền sẽ bị cứu viện thành công cái gì. Trương Tiểu Mạc giật mình nhìn xem Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch lúc này đã điều ra trong đầu thời không đồ phủ. Kia thứ 12 cái tiết điểm chỗ. Hai chỉ đổ thừa anh. Một con bò sát quái. Cùng lưới dài chân chân ảnh thu nhỏ đều trong đó. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ khẽ động, khởi động áp linh khóa lại cấp tốc hao phí gì thứ nguyên năng lượng. Bất quá cơ hồ là một giây sau. Một đạo nhắc nhở theo trong đầu bắn ra trinh sát đến ý chí chống cự. Lần này khóa lại thất bại. Chúng ta rất nhanh liền có thể cứu ngươi, xin đừng nên chống cự. Tại Trương Tiểu Mạc kinh ngạc trong ánh mắt, Nhan Tuấn Trạch mở miệng lần nữa. Lần thứ hai tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng, lại khởi động áp linh khóa lại. 3 giây về sau, đạo thứ hai nhắc nhở truyền ra trinh sát đến ý chí chống cự, lần này khóa lại thất bại. Nhan Tuấn Trạch trợn trắng mắt. Cảm giác đến từ Trương Tiểu Mạc nơi đó ánh mắt. Đã mang theo dò xét ý vị. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đối Trương Tiểu Mạc chen ra một cách ta kia một lần để ngươi thất vọng qua nụ cười tự tin. Lần nữa quay đầu lại. Nhìn về phía Quách Hữu Lương. Tiếp tục nói lão Quách. Nói rồi sẽ giúp ngươi. Ta khẳng định giúp. Không chỉ có muốn giúp ngươi tìm tới thi thể. Cũng có thể giúp ngươi tìm tới nguyên nhân cái chết. Nếu có người hại ngươi. Hắn sẽ tiếp nhận đến từ ta cùng Tiểu Mạc song trọng lửa giận dứt lời. Lần nữa tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng khởi động áp linh khóa lại. Dòng thời gian trôi qua. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch có một loại độ dây như năm cảm giác. Đại khái 5 giây về sau, một đạo nhắc nhở bắn ra trong ấp. Khóa lại thành công. Thu hoạch được Quách Hữu Lương cao cấp tố linh. Trước mắt độ thiện cảm trung lập cùng thời khắc đó. Trước mắt Quách Hữu Lương cái bóng nháy mắt biến mất. Trong đầu thời không đồ phủ bên trong. Thứ 12 cái tiết điểm bên trong nhiều hơn một cái Quách Hữu Lương ảnh thu nhỏ. À bên cạnh Trương Tiểu Mạc chợt phát hiện Quách Hữu Lương hồn phách biến mất, nhìn không được một tiếng kinh hô. Che miệng. Phiết đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Người sau một mặt trang bức không sợ bị sét đánh bộ dáng. Ông cụ non nói. Yên tâm, ta đã thành công thu đi hắn. Nói lời nói này thời điểm. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch tâm lý đã rời sông lấp biển bình thường. Hắn tuyệt đối không ngờ tới. Cái này Quách Hữu Lương vừa mới chết không bao lâu. Hồn phách cũng đều là tân sinh. Quái gì đẳng cấp vậy mà cao đến như vậy không hợp thói thường. Đạt đến cao cấp tố linh cấp bậc. Phải biết. Lúc trước nhậm bà con trai con dâu vừa tử vong. Hình thành quái gì liền cái rắm đều không phải. Ăn ngọn nến đều ăn được sợ hãi rụt rè. Nào có người ta lão Quách loại này vừa mới chết chính là cao cấp tố linh đại gia phong phạm. Hơn nữa Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, một cái quái gì tại trải qua sau một thời gian ngắn là có khả năng sẽ tấn cấp. Có lẽ là gặp cái nào đó biến cố, có lẽ là tao ngộ cái nào đó trùng hợp nhân quả. Dù sao giống như Quách Hữu Lương loại này khi còn sống chính là người tài ba. Sau khi chết quái gì đẳng cấp biến hóa khẳng định so với bình thường người bình thường càng lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác, đừng nhìn hiện tại Quách Hữu Lương đã là cao cấp tố linh. Đợi một thời gian, chờ đợi sau một thời gian ngắn, cái này lão Quách có cực lớn tỷ lệ lại đề thăng một cái, thậm chí là hai cái cấp bậc. Đạt đến kia cái gì hư linh cũng có khả năng. Đang nhìn gặp Quách Hữu Lương quái gì đẳng cấp về sau, Nhan Tuấn Trạch tâm lý vậy mà sinh ra một tia không thôi cảm xúc. Nội thị thứ 12 cái tiết điểm bên trong Quách Hữu Lương ảnh thu nhỏ, nhất thời có chút khó bỏ. Bất quá rất nhanh hắn liền đem loại này khó bỏ cảm xúc quên hết đi. Bởi vì Trương Tiểu Mạc ngay tại một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, phân tích hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ. Ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Trương Tiểu Mạc lắc đầu, ta muốn hỏi ngươi đang làm gì, thế nào một bộ táo bón biểu lộ? Phải biết thời gian không nhiều lắm, chúng ta trước tiên đem Quách bá bá thi thể tìm tới, ngươi lại đi nhà vệ sinh có được hay không? Nhan Tuấn Trạch khóe miệng tại run rẩy, lập tức chỉ vào thôn phía đông phương hướng. Ta biết đại khái lão Quách đi địa phương nào. Trước đó thôn này bên trong đẳng cấp cao nhiệm vụ Nhan Tuấn Trạch đều đã thăm dò rõ ràng. Mà thôn phía đông liền có một cái thi khí lan ra cao đẳng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đẳng cấp có chút vượt dị. Theo dần cả tóc gáy thấp vậy mà có thể tại nhất định tỷ lệ phát động dưới, luôn luôn tấn thăng đến hoàng sợ đủ kiểu chung. Đương nhiên Nhan Tuấn Trạch biết, Quách Hữu Lương làm một tên cấp 4 sao người trừ linh. Thực lực cho dù ở gặp được hoảng sợ đủ kiểu chung loại nhiệm vụ này lúc, dù cho không cách nào giết chết nhiệm vụ bên trong quái gì, cũng có đầy đủ sức mạnh thong dong rút đi. Hắn không tin Quách Hữu Lương sẽ chết tại thi khí lan ra nhiệm vụ này bên trong, cái này xác thực rất khó nói được thông. Nếu không phải là hắn nghĩ tới một cái khả năng, nhưng khả năng này phát sinh tỷ lệ lại rất nhỏ, đến mức Nhan Tuấn Trạch chỉ là suy đoán, hoàn toàn không dám khẳng định. Dù sao hiện tại xem ra, cũng chỉ có thôn phía đông nhiệm vụ này có thể cho Quách Hữu Lương tạo thành nhất định uy hiếp. Trừ cái đó ra, lại tìm không đến mặt khác có thể làm cho Quách Hữu Lương biến thành hiện tại cái dạng này nguyên nhân. Sụp đổ bên giếng cổ, Quách Hữu Lương thi thể tại bò sao không di động nữa, mà cái thứ hai tỉnh lại người, lại là Yến Long. Yến Long bản thân thân thể thật phổ thông, nhưng hắn hóa thành bán linh trạng thái về sau, tại yêu linh trồng lên hộ thể phía dưới, có thể đạt đến trời sinh thần lực, thể như kim cương trạng thái. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được đụng đến cấp 4 sao trở lên người trừ linh. Đặc biệt là giống Quách Hữu Lương loại này không chỉ có là 4 sao mà lại còn là kinh nghiệm phong phú một loại kia. Bởi vì có bán linh chi thân bảo hộ, Yến Long chỉ là bị cường đại sóng xung kích cấp tại chỗ chấn choáng. Trong cơ thể quái gì từ trường hỗn loạn vô cùng, kia cuối cùng bảo vệ mình yêu linh, tại khoảng cách gần ngăn cản một lần siêu năng hối động về sau, tự hành thu hồi không còn xuất hiện. Nhìn bộ dạng này trong thời gian ngắn hẳn là không cách nào lại sử dụng. Yến Long là bị ho kịch liệt làm tỉnh lại, uốn lượn thân thể, nằm dạp trên mặt đất biểu lộ thống khổ. Qua rất lâu mới khôi phục đến, hắn chỉ cảm thấy trên người dưới cơ bắp đều đã vỡ ra, một trận đau đớn. Nhưng nhìn kỹ về sau, phát hiện đây chỉ là một loại ảo giác. Chính mình tựa hồ không thế nào thụ thương, chỉ là ngực cùng bụng một khối, một mảnh xanh xám, hiển nhiên là bị xung kích lãng khoảng cách gần tổn thương. Nếu không có yêu linh gia trì tự thân chống cự, lần này chính mình sợ rằng sẽ triệt để nằm tại chỗ này. Thở dốc một trận, Yến Long ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, chỉ gặp Quách Hữu Lương thân thể là nằm sấp, tựa hồ trước khi chết còn có hướng về phía trước di chuyển ý tứ, nhưng lại dừng lại tại bây giờ cái này vượt dị tư thế bên trên. Nhìn hắn bảo trì cái tư thế này bộ dáng, cũng sớm đã chết rồi. ánh mắt lần nữa tạo động, không có nhìn thấy Mạc Đại thi thể. Yến Long tâm lý hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian chống lên thân thể, khiến cho chính mình đứng thẳng, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Mạc Đại là tại một mảnh đất thế hơi thấp một ít địa phương, ngửa mặt mà nằm, không có cái gì động tĩnh. Tâm lý hơi có chút an thần. Yến Long đang muốn thu hồi ánh mắt, lập tức sững sờ, ánh mắt lướt ngang, nhìn về phía Mạc Đại cánh tay phải. Cái chỗ kia vậy mà là gãy, toàn bộ cánh tay phải không thấy bóng dáng. A, thật vất vả mới tìm được cỗ này gần như hoàn mỹ cổ thi, thật giống như một cái tiếc ngọc người, tốn sức thiên tân vạn khổ tìm được một khối tuyệt thế mỹ ngọc, nào biết tại thời khắc này vậy mà tận mắt nhìn đến khối này mỹ ngọc bị người mạnh mẽ lột xuống một góc. Trong lòng đau, nháy mắt lan khắp Yến Long người, đau lòng cảm giác mạnh, đem hắn đau đớn trên thân thể đều úp tới. Yến Long hai mắt đỏ bừng, nhe răng nhích miệng, bước chân lảo đảo đi hướng kia nằm rạp trên mặt đất Quách Hữu Lương thi thể. Dựa sát về sau, không nói một lời ngồi xổm người xuống. Hai tay ôm lấy một khối bởi vì vừa rồi sóng xung kích theo mặt đất lăn lộn ra tới tảng đá lớn. Hướng về phía Quách Hữu Lương đầu bỗng nhiên đập xuống. Choảng một tiếng vang lên, Yến Long như cũ không nói một lời, lần nữa ngồi xổm xuống, đem hòn đá kia một lần nữa bế lên, lại là hung hăng hướng xuống một đập. Lập tức là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Vương bát đàn, hủy ta cổ thi, ta muốn ngươi chết không thấy xác. Ta có thể trở về không chết. 27 chương 258 phục kích. 4300 chữ sau một lát, Quách Hữu Lương thi thể biến một mảnh nát nhừ, cũng tìm không được nữa hoàn hảo địa phương. Thẳng đến lúc này, Yến Long mới cảm giác tâm lý có cân bằng, nặng nề thở phì phò, vứt bỏ tảng đá, quay người hướng Mạc Đại nằm địa phương nhìn thoáng qua, sau đó đi tới Mạc Đại bên cạnh. Yến Long móc ra một gói màu đen bột phấn, đem bọc giấy triển khai, đem bột phấn đổ vào Mạc Đại cái mũi cùng trên miệng. Ước chừng một phút sau, cái này màu đen bột phấn phảng phất từ phen bình thường, nhao nhao hướng về một phương hướng di chuyển đứng lên, lại phảng phất là bị một cỗ hấp lực hấp dẫn, hướng về phía Mạc Đại lỗ mũi chui vào. Chỉ chốc lát sau, sở hữu màu đen bột phấn biến mất không còn tăm tích. Mạc Đại thi thể lắc một cái, đang nhắm mắt lần nữa mở ra, vô thần đánh giá tứ phương. Yến Long biết, vừa rồi cái thứ hai chén nến tán phát khói trắng, như cũ tác dụng trên người Mạc Đại, khiến cho hắn có thể tạm thời nghe chính mình điều lệnh. Mà mặc kệ là vừa rồi tại vật lộn quá trình bên trong chính mình cho hắn ăn thuốc, còn là thời khắc này màu đen bột phấn, đều là tăng cường chính mình đối Mạc Đại khống chế. Xoay người, không bao lâu Yến Long trên mặt đất tìm được Mạc Đại gãy mất cánh tay. Cái này tay cụt trên bàn tay còn nắm thanh cổ kiếm kia, mà cánh tay gãy địa phương cũng không vung vứt. Cái này chú định dù cho đón tay, Mạc Đại vẫn như cũ sẽ trở thành dài ngắn tay. Hai cánh tay sẽ không nhất trí. Tâm lý đối Quách Hữu Lương phẫn hận lần nữa xông ra. Yến Long nhìn thoáng qua bên cạnh Quách Hữu Lương kia đã biến thành thịt nát thi thể, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía phương xa. Dưới ánh trăng tựa hồ xa xa mái hiên bên cạnh có bóng người đang di động. Nhìn thấy một màn này, Yến Long lập tức nằm trên đất, dùng cả tay chân leo đến Mạc Đại bên cạnh. Giờ phút này Mạc Đại còn là nằm. Yến Long đem kia tay cụt nắm lấy cổ kiếm gỡ xuống, nhét vào Mạc Đại một cái khác hoàn hảo trong lòng bàn tay. Nói khẽ, mặc kệ người đến là ai, vừa đối mặt nhất định phải giết chết. Sau đó chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Mạc Đại không hề âm thanh nắm chặt cổ kiếm, phảng phất một cái khôi lỗi. Yến Long lựa chọn một cách một bên tư thế, bộ mặt hướng bóng người kia xuất hiện phương hướng, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ước chừng 4-5 phút sau, hai nam tử một trước một sau tới gần nơi này. Hai người này một cách là kia dẫn đầu trung niên nhân, một người khác là cái trẻ tuổi người trừ linh, bộ dáng non nớt, hẳn là chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ. Nếu như không phải thể chất đặc thù, có thể dung nhập tử lực hoặc là không bài xích tử lực còn trẻ như. Vậy Nam Hải Nhi là không thể nào biến thành người trừ linh. Chính là bởi vì dẫn đầu trung niên nhân biết Quách Hữu Lương một lần cuối cùng cáo biệt lúc. Chính là thôn phía đông sinh ra chấn động kịch liệt. Cho nên hắn là có mục đích đi tìm đến. So với những người khác đạt đến nơi này tốc độ phải nhanh một chút. Ở nửa đường thời điểm, dẫn đầu trung niên nhân gặp người trẻ tuổi này cùng hắn một tổ một cách khác đồng bản. Tên kia vừa rồi bỗng nhiên đau bụng. Tìm địa phương ngồi cầu đi. Cho nên dẫn đầu trung niên nhân cùng người trẻ tuổi kia tới trước một bước. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có dẫn đầu trung niên nhân tên này ba sao người trừ linh rất rõ ràng. Nhất định phải tìm tới Quách Hữu Lương thi thể ý nghĩa. Mặt khác người trừ linh cũng không dám hỏi nhiều. Điều là phụng mệnh làm việc. Hai người vừa mới tới gần. Vậy đi ngồi cầu nam tử từ phía sau chạy tới. Một bên chạy chậm. Một bên trái phải nhìn quanh. Lão đại. Tiểu lượng. Các ngươi chờ ta một chút. A, moa, nơi này xảy ra chuyện gì, cảm giác mặt đất đều là sụp đổ. Dẫn đầu trung niên nhân quay đầu nhìn lên. A Đức. Tiểu tử ngươi động tác ngược lại là thật mau, bên cạnh hắn người trẻ tuổi tiểu lượng giờ phút này cũng nhìn chung quanh một trận. Cả kinh nói. Lão đại. Nơi này chẳng những là sụp đổ. Bên kia còn giống như có người nằm. Dẫn đầu trung niên nhân sững sờ. Lập tức đưa tay ngăn cản tiểu lượng chuẩn bị đi qua xem xét xúc động. Móc ra giò linh khí. Mở ra sau khi bốn phía điều tra một phen. Không có gì thường. Gọi là A Đức người cũng lấy ra giò linh khí dò xét một lần, đồng dạng không có phát hiện cái gì. Đi về phía trước mấy bước. Ba người bỗng nhiên ngây người. Liền gặp trước mắt trên mặt đất. Kia lõm một mảnh đất nơi nào đó. Một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ vé vào chỗ ấy. Hoàn toàn nhìn không ra là bộ dáng gì. Mùi máu tươi nồng nặc bốn phía ra, nhường người trong dạ dày nhìn không được bắt đầu lăn lộn. Gọi là tiểu lượng người trẻ tuổi đánh cái nôn khan tranh thủ thời gian lui sang một bên, không còn dám nhìn. A Đức một mặt hoảng sợ nhìn về phía kia dẫn đầu trung niên nhân. Trung niên nhân thần sắc âm trầm. Chừng chừng nhìn chằm chằm thi thể trên đất. Thi thể này cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Không chỉ có gương mặt. Ngay cả thân thể từng cái bộ vị đều bị cái gì độn khí cấp đập nát. Nhưng theo thi thể ăn mặc đến xem. Dẫn đầu trung niên nhân như thường có thể xác định. Đây chính là Quách Hữu Lương không thể nghi ngờ. Thi thể bị hủy. Dù cho hiện tại tìm được cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dẫn đầu trung niên nhân lòng như cho nguội. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Quách Hữu Lương thi thể. Lập tức một cỗ vô danh hỏa bỗng nhiên xông ra. Cùng thời khắc đó kia trốn đến một bên nôn khan tiểu lượng bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Lão đại, nơi này còn có hai cỗ thi thể. Dẫn đầu trung niên nhân dối thẳng đầu nhìn sang. Phát hiện kia mảnh đất thi chỗ chúng. Vị trí này nhìn không thấy. Liền hướng phía trước nhanh chóng đi vài bước. Quả nhiên kia chỗ chúng địa thế phía dưới, một cỗ thi thể nằm ngửa, một khác cỗ một bên ở một bên. Lập tức dẫn đầu trung niên nhân đưa ánh mắt tập trung tại kia nằm thi thể trên người. Thi thể này tựa hồ không giống bình thường. Chỉ là ánh trăng ánh sáng có hạn. Nhìn không rõ lắm. Hắn lại đi về trước hai bước, khiến cho chính mình càng gần. Lúc này, phát hiện thi thể tiểu lượng đã đi qua, đang đến gần kia nằm ngửa thi thể. Dẫn đầu trung niên nhân ánh mắt đột ngột ngưng lại. Lúc này hắn mới rốt cuộc mở rõ ràng. Kia nằm thi thể vậy mà mặc thời cổ áo vải. Lập tức bật thốt lên. Tiểu lượng. Chú ý. Lời còn chưa dứt. Nằm cổ thi thẳng tắp đứng lên. Thân thể không có uốn lượn. Mặt không hề cảm xúc. Lộ ra một cỗ coi thường bất luận cái gì sinh mệnh ngoan lệ. Tay trái nắm cổ kiếm một chiêu hoành tảo thiên quân sử xuất. Tiểu lượng căn bản không kịp phản ứng, thân thể từ phần eo vị trí bị cổ kiếm nháy mắt chặt đứt. Hắn duy trì xoay người tư thế. Lại chỉ là đổi qua gãy nửa người trên. Nửa người dưới vẫn như cũ tại chỗ không động. Trên mặt giữ lại vẻ hoảng sợ. Nửa người trên hướng một bên trượt xuống. Nội tạng chảy xuống. A dẫn đầu trung niên nhân bỗng nhiên sững sờ. Hai mắt sung huyết. bản năng rút ra tử đao. Một đao hướng về phía Mạc Đại chém tới. Tại hắn trong tiềm thức, kẻ trước mắt này chỉ là dựa vào đánh lén mới lấy một kích mất mạng đồng nghiệp của mình, cho nên bản thân thực lực hẳn là sẽ không quá cao. Về phần liền Quách Hữu Lương đều táng thân nơi này, hẳn là sẽ là nguyên nhân khác. Nói không chừng nơi này còn ẩn tàng mặt khác quái gì. Cho nên tuy là tận mắt nhìn đồng sự tử vong, tuy là bạo khởi đánh trả, nhưng dẫn đầu trung niên nhân vẫn như cũ đem một phần tâm thần đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên. Đặc biệt là kia luôn luôn nằm nghiêng nam tử gầy nhỏ. Nhưng cái này một tử đao xuống dưới, hắn vẫn như cũ dùng hết tuyệt đại bộ phận lực lượng, từ mang kéo dài tới đến hắn có khả năng sử dụng cực hạn, ước chừng dài nửa mét bộ dáng. Cái này tử mang tại cùng Mạc Đại cổ kiếm một cái va chạm về sau, nháy mắt biến mất. Lập tức tử đao cùng tiến công cổ kiếm khoảng cách gần vật lý đụng vào nhau. Băng một phen, tử đao gãy, cổ kiếm tiến thẳng một mạch. Dẫn đầu trung niên nhân lập tức kinh hãi. Sở hữu lực chú ý thu hồi, đặt ở càng ngày càng tiếp cận mình trên mũi kiếm. Cấp tốc ném đi tử đao, lui lại mấy bước. Kia cổ kiếm vẫn như cũ rất nhanh tới gần, tốc độ kinh người, mũi kiếm ở trước mắt nhanh chóng trở nên lớn. Không tốt. Dẫn đầu trung niên nhân không nghĩ tới cái này cổ thi sức mạnh vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Hét lớn một tiếng, hướng về phía cổ thi ném ra hai viên cao năng hối động, đồng thời hô to: A Đức, chạy mau. A Đức hoàn toàn hoảng hồn, thấy tình cảnh này xoay người chạy. Cái này dẫn đầu trung niên nhân trên người lợi hại nhất tàng khấu chính là cái này hai viên cao năng hối động. Trừ cái đó ra, chính là quái gì quấy nhiễu khí. Nhưng khi phía trước sống chết trước mắt, đối phương cổ kiếm đều đã xếp tới trước mắt, lại sử dụng quái gì quấy nhiễu khí cơ bản không có gì chim dùng. Chủ yếu nhất là quấy nhiễu khí giờ phút này còn đang đọc trong bọc, không có lấy ra. Dù cho lấy ra, dùng nó đối phó cổ thi hiệu quả so đối phó quái bình thường gì hiệu quả phải kém rất nhiều. Giờ này khắc này ném ra hai viên cao năng hối động, đã là dẫn đầu trung niên nhân có thể chống cự đối phương cực hạn. Ba phía trước nhất một viên cao năng hối động vừa vặn đánh tới cổ kiếm mũi kiếm, oanh một tiếng vang lên, sóng xung kích càn quét ra. Cái này đạo trùng kích lãng đối dẫn đầu trung niên nhân cái phương hướng này không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng phóng tới cổ thi phương hướng lúc, Mạc Đại vậy mà lù lù không động, chỉ là mũi kiếm hơi hơi lệch ra, vọt tới trước tư thế không giảm. Viên thứ hai cao năng hối động lần nữa bị khởi động, tầng thứ hai sóng xung kích theo cổ kiếm mặt bên nổ tung. Mạc Đại cánh tay lắc một cái, lại một lần hoàn toàn chế trụ loại này phương diện sóng xung kích. Mũi kiếm lần nữa khuyên hướng một điểm, hoàn toàn dựa vào tới gần dẫn đầu trung niên nhân, theo bên trái ngực đâm vào, sau lưng xuyên qua mà ra. Dẫn đầu trung niên nhân bỗng dưng sững sờ, đình chỉ lui lại, cúi đầu nhìn mình ngực. Cổ kiếm đâm vào vị trí cách mình trái tim chỉ có một đốt ngón tay khoảng cách. Lập tức Mạc Đại uốn éo chui kiếm, bàng bạc thi khí lấy hắn làm trung tâm điên cuồng lan tràn ra. Cổ kiếm tại bị vặn vẹo nháy mắt, đâm vào dẫn đầu trung niên nhân trước ngực, vết thương phát ra bịch một tiếng, trực tiếp bạo liệt ra, theo nơi bả vai chia hai nửa. Cổ kiếm rút về, lập tức Mạc Đại mũi kiếm phía trước chỉ hướng về phía kia đào tẩu A Đức phương hướng, bỗng nhiên ném ra cổ kiếm, tiếng xít tùy theo mà lên, phát ra vù vù. Phúc một chút, cổ kiếm xen vào A Đức sau lưng, khiến cho A Đức hướng phía trước đập ra đi 2-3 mét, nằm dạp trên mặt đất không còn có động đậy. Mạc Đại không sai, luôn luôn nằm nghiêng giả chết Yến Long, giờ phút này cười tủm tỉm đứng lên. Tuy là sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hưng phấn trong lòng. Vỗ vỗ không nhúc nhích Mạc Đại bả vai, Yến Long cười đắc ý ra tiếng. Bất quá rất nhanh hắn liền kịch liệt ho khan, đồng thời che ngực ho đến phi thường khó chịu, thẳng đến phúc phun ra một ngụm máu, lúc này mới cảm giác ngực không có vừa rồi tích tụ. xem ra mới vừa rồi còn là bị một ít nội thương. Chỉ về đằng trước, đối Mạc Đại nói, thanh cổ kiếm thu hồi lại, lại hồi cây kia lão hòe thủ bên trên, đem ba lô của ta gỡ xuống. Chờ ta nghỉ ngơi một hồi, bây giờ còn có một ít khó chịu. Mạc Đại thanh cổ kiếm thu hồi, đến trên cây đem Mạc Đại một lớn một nhỏ hai cái ba lô lấy xuống, trở lại Yến Long phía sau người. Yến Long lại phân phó hắn đem chính mình tay cụt nhặt lên, cất vào trong ba lô. Mặc kệ như thế nào, dù cho về sau thành dài ngắn tay cũng so với chỉ có một cái cánh tay cường. Tuy là ngực còn là lôi kéo đau, nhưng Yến Long biết giờ phút này không nên ở lâu. Vội vàng nói, chúng ta trước rời đi. Dứt lời che ngực đứng lên, nhường Mạc Đại trong tay nắm lấy ba lô. Đang muốn tiến lên lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, liền gặp xa xa mái hiên bên cạnh, lần nữa có bóng người đang đi lại. Tựa hồ phương hướng vẫn là hướng bên này. Nằm xuống, Yến Long tốc độ nói cực nhanh phân phó, chính mình trước tiên vé vào mặt đất. Mà Mạc Đại động tác thoáng chậm một chút, cũng đi theo ngửa mặt nằm tại Yến Long bên cạnh, giống như vừa rồi bộ dáng. Nơi này địa thế chỗ chúng quả thực thật thích hợp ẩn tàng mà không bị phát hiện. Lập tức Mạc Đại thoáng chuyển động một chút thân thể, lần nữa biến thành nằm nghiêng. Nhỏ giọng đối Mạc Đại phân phó, nắm lấy cổ kiếm, giống vừa rồi như thế, đến mấy cái, giết mấy cái. Tuy là tạm thời không cách nào rời đi, nhưng thời khắc này Yến Long cũng không nóng vội. Hắn biết rõ, bốn sao người trừ linh cái này thiên minh người trừ linh tiểu đội không mấy cái. Cái này Mạc gia thôn bên trong không có khả năng đều là giống Quách Hữu Lương loại kia cấp bậc. Đồng thời trong làng địa phương khác quái gì khẳng định cũng có lợi hại. Không có khả năng sở hữu người trừ linh đều ở nơi này. Chỉ là chờ đem lần này chạy tới người trừ linh giết chết về sau, nhất định phải tăng tốc rời đi. Nếu không kéo tới hừng đông đối với mình, hành động còn là bất lợi. Lấy Mạc Đại sức mạnh, lại thêm lại là đánh lén, dù cho đồng thời đến hai cái ba sao người trừ linh, Yến Long cũng không e ngại. Xa xa dưới mái hiên, đang muốn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu Nhan Tuấn Trạch bị Trương Tiểu Mạc kêu dừng xuống tới. Trương Tiểu Mạc nháy mắt, nhìn chằm chằm nơi xa mơ hồ có khỏa lão hòe thủ bóng phương hướng, phảng phất tại lẩm bẩm, nơi đó vừa rồi giống như đứng người. Nhan Tuấn Trạch ngắm mắt nhìn về nơi xa, rút một phen kính mắt, còn là nhìn không rõ lắm, lắc đầu, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi tin chắc vừa rồi nơi đó có người? Trương Tiểu Mạc gật đầu, quả thực đứng người, còn không chỉ một cái. Bất quá ngay tại vừa rồi bỗng nhiên liền nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch lại liếc mắt nhìn, vẫn lắc đầu, lập tức sợ hãi than nói, ngươi cái này thì lực có thể à? Chỗ nào giống mỗi ngày soát điện thoại di động bộ dáng? Soát điện thoại di động cùng thị lực có được hay không là hai chuyện khác nhau. Trương Tiểu Mạc uốn nắn hắn. Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, mở miệng nói, khả năng có quái gì, vậy bây giờ qua không đi qua sợ cái gì? Ngươi lợi hại như vậy, liền quan tài đỏ đều bị ngươi bể mất. Trương Tiểu Mạc nói, nếu như chờ một lúc tìm tới Quách bá bá thi thể địa phương có nguy hiểm, ta trước tiên mang theo thi thể đi, ngươi phụ trách đoạn hậu. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, không có vấn đề, ngươi một mực mang theo chạy. Nghe thấy đằng sau có quái gì phát ra tiếng kêu thảm không nên quay đầu lại, kia là bọn chúng nên được trừng phạt. Trương Tiểu Mạc nhìn không được mỉm cười, bởi vì Quách Hữu Lương tử vong mà bao phủ ở trong lòng bóng ma thoáng có làm dịu. Nhan Tuấn Trạch dẫn đầu đi về phía trước, hai người một trước một sau không bao lâu tới gần giếng cổ sụp đổ phiến khu vực này. Lập tức đã nhìn thấy một cái người trừ linh thi thể nằm dạp trên mặt đất, đầu hướng về Nhan Tuấn Trạch một phương này phương hướng, không nhúc nhích, hiển nhiên đã chết. Tới gần về sau, phát hiện người này sau lưng có một cái lỗ máu, vẫn có máu theo trong vết thương chậm rãi chảy ra. Hiển nhiên hắn chết thời gian cũng không dài. Trương Tiểu Mạc cau lại đôi mi thanh tú, hướng phía trước nhìn thoáng qua, tựa hồ không có cái gì dị thường. Nhan Tuấn Trạch thì là ngồi xổm người xuống, đem cái này nằm sấp đầu người oai đến, nhìn một chút người chết mặt. Lập tức hắn sững sờ, bật thốt lên, người này tên là A Đức, chúng ta cùng nhau tiến vào Mạc Gia thôn. Làn da còn có dư ôn, hẳn là vừa mới chết không lâu. Ngay tại lúc này Trương Tiểu Mạc nhanh chóng chạy về phía trước mấy bước, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Nhan Tuấn Trạch giật mình, mau đuổi theo bên trên. Liền gặp Trương Tiểu Mạc quỳ sát tại một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ phía trước, thần sắc bi thương. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, cái này huyết nhục mơ hồ thi thể trên người ăn mặc chính là Quách Hữu Lương không thể nghi ngờ. Bất quá rất nhanh hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất, còn nằm một bộ tử trạng thảm liệt thi thể, khuôn mặt mơ hồ, chỉ là nhìn không rõ lắm dung mạo. Nhưng nhìn kia ăn mặc trang điểm giống như cũng là một cái người trừ linh. Trương Tiểu Mạc nhẹ nhàng biến mất trượt xuống gương mặt nước mắt. Đứng lên. Lấy ra tử đao. Đang chuẩn bị tới gần kia phảng phất nửa người trên đã vỡ ra nam thi lúc. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau một phen đè xuống bờ vai của nàng. Không cần đi qua. Trương Tiểu Mạc quay đầu nhìn xem hắn. Nhan Tuấn Trạch nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nhẹ nhàng thở một hơi. Mấy người kia hẳn là vừa mới chết không lâu. Cứu Quách Hữu Lương có lẽ đã không cách nào làm được. Nhưng cứu bọn họ, ta tin tưởng ta có thể. Ta có thể trở về không chết. 27 chương 259 nhìn thấu âm mưu. Nhan Tuấn Trạch câu nói này nói ra, hiển nhiên Trương Tiểu Mạc là mộng. Người này đều chết hết, còn có thể thế nào cứu ngươi? Bây giờ đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, cẩn thận đề phòng xung quanh. Ta đi qua nhìn một chút. Nhan Tuấn Trạch vừa nói chuyện, một bên vượt qua Trương Tiểu Mạc, hướng thế thì trên đất mơ hồ thi thể đi qua. Tại sắp tới gần kia phiến chỗ chúng địa thế lúc, Nhan Tuấn Trạch có chút dừng lại. Hắn nhìn thấy mặt khác hai cỗ thi thể, đồng dạng tại cách đó không xa. Cách này hai cỗ thi thể trong đó một cách tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hắn lần nữa đi về phía trước 4-5 bước, sau đó dừng lại không tải tiến lên. Tập trung nhìn vào, lập tức giật mình. Chỉ gặp trong đó một bộ uốn lượn thi thể, tựa hồ chính là tại đại trở về bên trong từng nhìn thấy qua Trình Cảnh Đình lão sư Yến Long. Chính là cái kia bán linh chi thân là một cái khủng bố yêu linh nam tử gầy nhỏ. Lại xem xét Yến Long bên cạnh thi thể, mặt thời cổ áo vải, trong tay tựa hồ nắm thứ gì, nhưng cánh tay kia bị chính hắn đặt ở dưới thân, nhìn không rõ lắm đến cùng thứ gì bị ép lại. Chỉ là người này một thân thời cổ quần áo, nhưng Nhan Tuấn Trạch tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nhớ tới phía trước nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ này gọi là thi khí lan ra. Nhiệm vụ đẳng cấp sẽ hiện xác suất tính chất lên cao, theo sợn cả tóc gáy cao, có khả năng luôn luôn tấn thăng đến hoàng sợ đủ kiểu chung. Mà nhiệm vụ mục tiêu nhân vật chính là một cái gọi Mạc Đại Tướng Quân. Bởi vì trượt chân rơi vào giếng nước bên trong, đối tất cả mọi người sinh ra oán hận. Đồng thời người này sau khi chết lâu dài bị trong giếng cực âm hàn khí tẩm bổ, thân xác bất hủ, hẳn là một bộ khó được cổ thi. Lại xem xét chung quanh nơi này, phía trước tại Tiểu Phong trai đối diện phòng thời điểm, một nơi nào đó phát sinh nổ mạnh chấn động, cho nên Quách Hữu Lương mới chạy đến xem xét. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là nơi này chính là chấn động nguyên. Có thể trong này nhìn thấy Yến Long, lại một liên tưởng đến phía trước tại đại trở về thời điểm nghe được Yến Long đàm luận qua Mạc Gia thôn linh cầu. Bởi vì Trình Cảnh Đình đồng dạng tại dưỡng linh, cho nên Yến Long chuyên môn vì bộ cổ thi này mà đến, cũng liền nói thông được. Rất có thể lão Quách trong này gặp phải bộ cổ thi này Mạc Đại cùng Yến Long liên thủ công kích. Nhan Tuấn Trạch phỏng đoán có lẽ lão Quách tới chậm, tại hắn đến phía trước Yến Long đã thu phục Mạc Đại. Đồng thời cùng âm tướng Mạc Đại Yến Long hai người giao thủ, không ở ngoài Quách Hữu Lương sẽ đổi lấy bây giờ kết cục. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy tiếc nuối. Huống chi bây giờ Quách Hữu Lương thi thể đã bị hủy thành như thế. Dựa theo Trương Tiểu Mạc biểu hiện đến xem, loại này thi thể dù cho tìm tới sau cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục tới gần. Hắn đoán được một loại khả năng, Hiện tại Quách Hữu Lương chết rồi. Kia nằm trên đất Yến Long hẳn là chiến thắng một phương. Hắn giờ phút này cùng Mạc Đại Kề được gần như vậy. Vô cùng có khả năng ngay tại gạt địch. Mà cùng thời khắc đó, luôn luôn nằm nghiêng giả chết Yến Long. Cảm giác có chút kỳ quái. Hắn hít mắt loáng thoáng thấy được một cái nam tử đi tới. Nhưng lại bỗng nhiên dừng lại đứng ở nơi đó. Chính là không tới gần. Nam tử này thật lạ lắm, Yến Long khẳng định chính mình chưa bao giờ từng thấy. Mà Nhan Tuấn Trạch ánh mắt lúc này nhìn về phía vừa rồi nhìn thấy người trừ linh thi thể. Phát hiện người này chính là kia dẫn đầu trung niên nhân. Tình huống nơi này đại khái rõ ràng về sau. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn phía sau Trương Tiểu Mạt. Sau đó khởi động trở về thấy hoa mắt. Hắn cùng Trương Tiểu Mạt về tới phát hiện Quách Hữu Lương quái gì kia một mặt tường chỗ rẽ. Lúc này Quách Hữu Lương quái gì vừa lúc bị hắn khóa lại đến thời không đồ phủ bên trong. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ. Xem chừng giờ phút này dẫn đầu trung niên nhân cùng A Đức bọn họ hẳn là còn chưa tới nơi mặt đất kia chỗ lõm xuống. Nhưng dù cho còn chưa đạt tới, dựa theo thời gian phỏng chừng hẳn là cũng sắp đến. Muốn bằng tốc độ bây giờ đuổi theo nhắc nhở dẫn đầu trung niên nhân bọn họ. Khẳng định không cách nào làm được. Đây là trước mắt Nhan Tuấn Trạch cảm giác tương đối khó giải quyết chuyện. Trở về là trở về. Tuy là dẫn đầu trung niên nhân không chết. Nhưng cũng cách cái chết không xa. Phải nghĩ biện pháp thông chi bọn họ. Mạc gia thôn bên trong quái gì từ trường rắc rối phức tạp. Thêm vào có linh cầu quấy nhiễu. Dẫn đến sở hữu điện tử tín hiệu trong này không cách nào liên thông. Ngay cả vệ tinh điện thoại cũng đều không cách nào đả thông. Một chút suy nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đối Trương Tiểu Mạt nói. Ngươi có biết hay không thôn phía đông? Kia lão hòe thủ dưới một ngụm giếng cản Trương Tiểu Mạt lúc này ngay tại sợ hãi thán phục Nhan Tuấn Trạch đem Quách Hữu Lương quái gì thu vào. Còn muốn hỏi thăm nguyên nhân. Giờ phút này sững sờ. Nghĩ nghĩ. Gật đầu nói phía trước đi qua một lần. Có chừng một ít ấn tượng. Vậy ngươi có cái gì phương pháp nhanh nhất đến cái chỗ kia? Nhan Tuấn Trạch lại hỏi. Trương Tiểu Mạt nói. Chạy a. Chạy tới là nhanh nhất. Thôn này bên trong không có bất kỳ cái gì phương tiện giao thông. Liền một chiếc xe máy đều không có. Không được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không kịp. Dứt lời hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nói. Ta hiện tại đem ta nuôi linh phóng thích một cái ra tới. Ngươi không cần kinh ngạc. Càng đừng xuất thủ giết nó. Ta muốn để nó hỗ trợ làm ít chuyện. Trương Tiểu Mạt giật mình nhìn xem hắn. Lập tức gật đầu. Tâm lý không thể tránh khỏi nghĩ đến tiểu tử này thế nào còn thật sẽ dưỡng linh. Đầu tiên Nhan Tuấn Trạch là bán linh chi thân liền không nói. Không nghĩ tới lại còn sẽ trong bóng tối dưỡng linh. Đương nhiên Trương Tiểu Mạt biết Nhan Tuấn Trạch phẩm cách. Hắn loại người này dưỡng linh. Đối với người trừ linh trên thực tế là có. Sẽ không giống những cái kia phẩm tính ác liệt. Cùng hung cực ác người dưỡng linh. Cấp trên đời này dẫn phát khó mà phỏng chừng dung chuyển cùng không ổn định. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch phóng xuất ra hai cái quái anh. Cái này hai cái quái anh một lớn một nhỏ. Nhưng theo trên thể hình cơ hồ rất khó phân biệt ra được ai lớn ai tiểu. Quái anh không có nằm dạp trên mặt đất. Mà là hơi hơi đứng thẳng thân thể. Đầu buông xuống. Có thể tránh Nhan Tuấn Trạch ánh mắt. Cho tới hôm nay. Hai người bọn họ đối với nhân loại ánh mắt vẫn là thật mẫn cảm. Cơ hồ chưa từng có nhìn thẳng qua Nhan Tuấn Trạch con mắt. Nhan Tuấn Trạch. Có thể phát hiện. Cái này hai tiểu gia hỏa vừa ra tới lúc còn tính bình thường. Bất quá tại phát giác được có Trương Tiểu Mạt tồn tại về sau. Thân thể liền bắt đầu rất nhỏ phát run. Tận lực hướng chính mình tới gần. Mà làm chính mình cách xa Trương Tiểu Mạt phương hướng. Anh đại, anh nhị thôn này phía đông. Nhan Tuấn Trạch một chỉ giếng cổ phương hướng. Nơi đó có mấy cái người trừ linh đang đến gần. Đồng thời đã có người bị giết chết. Các ngươi có thể lần theo mùi máu tươi tìm đi qua. Đến nơi đó về sau, đem tới gần cái chỗ kia người trừ linh dẫn đến chúng ta sau đó liền đến. Không phóng xuất ra bò sát quái là có nguyên nhân. Kia trải lấy một phân ra hỏa bình thường làm sự tình đâu vào đấy. Chậm rãi. chờ hắn tiến đến còn không như chính Nhan Tuấn Trạch chạy tới phải nhanh một ít. Nhưng quái anh thì hoàn toàn không đồng dạng. Hai gia hỏa này một khi vắt chân lên cổ chạy như điên. Dùng cả tay chân. Giống như điên cuồng kiếm ăn thú nhỏ. Liền quay thân nữ đều đuổi không được. Cũng chỉ có Mai Di mới có thể trấn trụ bọn họ. Mà lại còn là dùng quái gì uy áp. Trực tiếp trấn bọn họ không dám loạn động. Tại ban đầu tiếp xúc cái này hai quái anh lúc. Nhan Tuấn Trạch còn sợ bọn họ bởi vì ham chơi tính cách. Phóng xuất ra liền chạy không thấy. Nào biết hai gia hỏa này tại kia thời không đồ phủ thứ 12 cái tiết điểm bên trong ở một đoạn thời gian về sau. Phát hiện ở trong đó vậy mà phi thường thoải mái dễ chịu mặt khác không cần lại ăn ngọn nến. Mà là mỗi ngày đều khác thường thứ nguyên năng lượng tẩm bổ. Cho nên bọn họ dù cho được phóng thích sau khi ra ngoài. Cũng sẽ không lại đào tẩu. Thậm chí còn có thể đối Nhan Tuấn Trạch nghe lời răm rắp. Lần trước Nhan Tuấn Trạch giết chết Trình Cảnh Đình nuôi cái kia huyết anh chính là như thế. Được đến Nhan Tuấn Trạch mệnh lệnh về sau. Hai cái quái anh lập tức quay người. Bảo trì không động. Phảng phất là đang tìm kiếm mùi máu tươi tung tích. Ước chừng 7-8 giây sau bỗng nhiên song song di chuyển. Dùng cả tay chân hướng cùng một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Nhan Tuấn Trạch ở phía sau nói. Ghi nhớ không thể phát sinh bất kỳ xung đột nào, dẫn đến là được rồi. Cũng không biết quái anh nghe không nghe thấy, rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh. Hai người bọn hắn gọi. Gấu lớn, gấu hai Trương Tiểu Mạc kinh ngạc hỏi thăm. Là anh đại, anh nhị. Nhan Tuấn Trạch cười hắc hắc nói. Như vậy lô tên, xem xét chính là ngươi lấy. Trương Tiểu Mạc cũng hé miệng cười nói. Chúng ta tranh thủ thời gian theo tới, đi trễ, ta sợ hãi kia dẫn đầu đại ca đem hai gia hỏa này cấp tại chỗ làm. Đến lúc đó chọc giận Mai Di. Nàng lại chạy đến đem dẫn đầu đại ca cấp làm. Lại thuận đường đem ta cũng cho làm. Vậy cũng không tốt. Nhan Tuấn Trạch thúc giục. Trương Tiểu Mạc nghe được quái lạ, sửng sốt một chút mà nhìn chằm chằm vào Nhan Tuấn Trạch. Bất quá nàng thật tự giác không có hỏi đi theo Nhan Tuấn Trạch, hai người nhanh chóng hướng giếng cạn sụp đổ phương hướng chạy tới. Ta có thể trở về không chết 27 chương 260 để cho ta tới hai cái quái anh tốc độ chạy còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai phút không đến. Anh đại cùng anh nhị đã chạy đến giếng cổ sụp đổ trên mặt đất phương. Lúc này dẫn đầu trung niên nhân. Tiểu Lượng. A Đức ba tên người trừ linh. Đang đến gần sụp đổ mặt đất vị trí trung tâm. A Đức bởi vì đi lên chuyến đại hào. Mới vừa từ phía sau đuổi kịp dẫn đầu trung niên nhân cùng Tiểu Lượng. Vừa đi còn tại một bên cài quần dây lưng. Hai cái quái anh nhìn lẫn nhau một cái, hãm lại tốc độ, hướng ba người phía sau bò qua. Tuy là bọn họ không tiếp tục chạy, nhưng ở thường nhân xem ra, hai gia hỏa này tốc độ bò vẫn như cũ thật kinh người. Phát ra thanh âm huyên náo. Rất nhanh ba người đồng loạt dừng lại quay đầu xem ra. Tại bỗng nhiên thấy được cái này hai cái quái hậu kỳ. Ba người sững sờ. Tiểu Lượng cùng A Đức mặt lộ ngưng trọng. Lập tức hướng hai bên lui hai bước. Mà dẫn đầu trung niên nhân thì là hướng phía trước nhảy lên. Trong tay từ đao một đao hướng về phía anh đại bổ tới. Từ mang chứng nửa mét sáng vẻ. Dù cho dẫn đầu trung niên nhân chưa xong tới gần hai cái quái anh. Một đao kia cũng vẫn như cũ có thể làm bị thương anh đại. Bất quá một đao kia xuống dưới về sau lại vẫn rơi vào khoảng không. Hai cái quái anh sớm tại người trừ linh phát hiện chính mình về sau lập tức xoay người chạy. Dùng cả tay chân. Tốc độ cực nhanh. Chờ dẫn đầu trung niên nhân từ đao chém xuống lúc anh đại đã chạy ra ngoài xa 2 mét. Anh nhị phát ra cô thanh âm chạy ở anh đại trước người thỉnh thoảng còn tại quay đầu nhìn cái này liền quan sát. Ba tên người trừ linh xứng sờ. Dẫn đầu trung niên nhân tay cầm tử đao. Nhìn chung quanh một chút đồng dạng hơi kinh ngạc Tiểu Lượng cùng A Đức. Tiểu Lượng lúc này cúi đầu liếc qua trong tay giò linh khí. Phát hiện kề bên này chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cái này hai cái quái gì điểm đỏ. Mặt khác thì cũng không có phát hiện. Mà cái này hai cái hành động quái gì thật cổ quái. Xem ra chỉ là tại ở gần bọn họ về sau. Lập tức co cẳng liền chạy. căn bản không có muốn công kích tính toán của bọn hắn. Hơn nữa cái này hai cái quái gì một mực đem đầu cúi thấp, căn bản không nhìn thẳng bọn họ, cho người ta một loại đắc sợ hãi, nhưng lại không thể không gần ba người này cảm giác. Phát hiện ba tên người trừ linh cũng không có đuổi theo, hai cái quái anh lập tức dừng lại, nhao nhao thay đổi thân thể, bất quá vẫn như cũ cúi đầu, đứng ở nơi đó nhe răng nhích miệng, phảng phất tại cảnh cáo bọn họ, lại hình như tại đối dẫn đầu trung niên nhân chờ thị uy. Đại ca, ngươi kinh nghiệm phong phú, kiến thức so với chúng ta nhiều, cái này hai cái quái gì đây là ý gì? A Đức nhìn không được hỏi. Dẫn đầu trung niên nhân đồng dạng cao mày, lắc đầu nói giống như không có đem chúng ta bên trong mục tiêu công kích ý tứ, nhưng lại giống như đang cảnh cáo cái gì. Có phải hay không nơi này là địa bàn của bọn hắn, xem chúng ta muốn đi vào, hai gia hỏa này chạy đến thì uy, ngăn cản chúng ta tiểu lượng triển khai sức tưởng tượng. Không quá giống. Dẫn đầu trung niên nhân vẫn lắc đầu, xách theo tử đao đi lên phía trước đồng hai bước. Hai cái quái anh thấy thế, lập tức xoay người, hướng phía trước nhanh chóng bò hơn 10 bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn qua. Hai gia hỏa này là đang đùa ta bọn họ chơi sao? A Đức bỗng nhiên lấy ra một viên cao năng hối đồng tàng khấu, xông về phía trước mấy bước, đem hai cái quái anh giật nảy mình, tranh thủ thời gian điên cuồng hướng phía trước nhúc nhích, chờ hướng phía trước leo ra ngoài rất xa, lúc này mới dừng lại, hướng phía sau lần nữa nhìn lên, phát hiện ba người kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó chưa từng di động. Không thích hợp. A Đức tự lẩm bẩm, cảm giác bọn chúng là muốn cho chúng ta đi theo bọn chúng. Dẫn đầu trung niên nhân cũng có chút nghi hoặc. Hắn đã nhìn ra rồi, cái này hai cái quái anh sức mạnh cũng không mạnh, chính mình một người liền có thể đem bọn hắn thu thập hết, huống chi còn có một sao người trừ linh tiểu lượng cùng A Đức ở bên cạnh. Ba người nếu như đồng thời ra tay áp dụng truy sát lời nói, tại ném ra tàng khấu tiến hành tốc độ áp chế dưới tình huống, tin tưởng nếu không tới 10 phút, có thể đủ đem này quái gì cấp giết chết. Cho nên bây giờ nhìn cái này hai cái quái gì đột nhiên xuất hiện tìm đường chết hành động, tựa hồ liền có chút gì thường. Có lẽ bọn chúng thật không muốn để cho chính mình ba người đi kia mảnh đất mặt sụp đổ địa phương. Nghĩ được như vậy, dẫn đầu trung niên nhân đối tiểu lượng cùng A Đức nói khẽ, các ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta giả ý quay đầu hướng lão hòe thủ phương hướng đi. Các ngươi quan sát một chút cái này hai cái quái gì phản ứng. Dứt lời quay người hướng mặt đất sụp đổ lão hòe thủ phương hướng đi đến. Ngay tại lúc này, hai cái quái anh gấp, hé miệng a a kêu vài tiếng. Trong đó một cái quái anh còn theo bản năng đi về phía trước một bước. Bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được nguy hiểm, lập tức lại lui lại. Chỉ là tuy là lui lại, hai cái quái anh thoạt nhìn rõ ràng đều biến bắt đầu nôn nóng. Dẫn đầu trung niên nhân dừng lại, quay đầu lại. Tiểu lượng lập tức gật đầu nói, lão đại, xác định bọn họ đích xác không muốn để cho chúng ta đi qua. Trước tiên bắt một cái đến, nhìn xem tình huống như thế nào. Dứt lời, dẫn đầu trung niên nhân xoay người đi trở về, bất quá chọn lựa là quanh co lộ tuyến. Mà A Đức móc ra hai viên tàng khấu, tiểu lượng thì là lấy ra quái gì quấy nhiễu khí. Mỗi người dựa theo lộ tuyến của mình, hướng hai cái quái anh tới gần. Gặp dẫn đầu trung niên nhân trở về, quái anh không tại gọi bậy, mà là dùng cả tay chân lui lại, nhưng từ đầu đến cuối không có xoay người sang chỗ khác. Nhìn bộ dạng này, bọn họ là sợ hãi xoay người lần nữa về sau. Ba người này bên trong còn có ai sẽ lại đi trở về? Dạng này đi đường phương thức, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tốc độ, không có khả năng đi được nhanh. Ba tên người trừ linh cùng quái anh dần dần tại rút ngắn khoảng cách. Chờ cùng quái anh có hơi gần khoảng cách về sau, ba người lúc này đều đã cách xa mặt đất sụp đổ khu vực. Đột nhiên, A Đức ném ra một viên tàng khấu. Đây là một viên lạnh lẽo tàng khấu, tại rớt xuống quái anh bên chân về sau, lập tức bốc lên ra một vệt xương lạnh. Phủ cận 2-3 mét địa phương bộ phận kết băng, liền không khí cũng vì đó chấn động, phảng phất ngưng kết. Hai cái quái anh thình lình thân thể cứng đờ, động tác cấp tốc biến chậm chạp. Mà cùng thời khắc đó, Tiểu Lượng một tay nắm chặt quái gì quấy nhiễu khí nhanh chóng hướng về tới. Một giây sau, quái anh bị bao phủ đang quấy dày khí quấy nhiễu trong phạm vi từ trường biến hỗn loạn. Mà giờ khắc này quái anh rõ ràng hoảng hốt. Hai tên gia hỏa phát ra cô thanh âm, muốn quay người thoát đi. Nhưng thân thể phản phất lâm vào nước bùn, liền chuyển động đều biến thật khó khăn. Dẫn đầu trung niên nhân không tại trốn tránh tránh, mấy bước xông tới, trong tay tử đao nhắm ngay nhích lại gần mình gần nhất một cái quái anh. Một đao hướng về phía hai chân của nó chém tới. Cái này quái anh tốc độ rất nhanh, dẫn đầu trung niên nhân đã phát giác, cho nên chỉ cần hạn chế di chuyển, liền rất tốt bắt lấy đối phương. Cái này sắp bị chém đứt hai chân quái anh là anh đại. Giờ phút này hắn mãnh kinh, căn bản là không có cách tránh né. Há hốc miệng, đồng tử buông xuống, phát ra vô vọng thét lên. Keng một tiếng thanh thúy va chạm vang lên. Dẫn đầu trung niên nhân lui lại một bước, xách đao hướng phía trước xem xét. Phát hiện Trương Tiểu Mạc không biết lúc nào đứng ở anh đại trước người, trong tay đồng dạng nắm tử đao, đem chính mình cùng hai cái quái anh hoàn toàn ngăn cách ra. Tiểu Mạc dẫn đầu trung niên nhân liếc mắt một cách liền nhận ra nàng. Đồng ca, nguyên lai là ngươi đã đến. Trương Tiểu Mạc lộ ra mỉm cười, bất quá nhìn ra được nàng hơi có chút thở hổn hển. Ngươi làm cái gì vậy, tại sao phải cứu này quái gì? Cái này gọi đồng ca trung niên nhân một mặt kinh ngạc. Hắc hắc. Mặt sau truyền đến nặng nề thở hổn hển thanh, phảng phất tùy thời liền muốn một hơi lên không nổi trực tiếp ngất đi. Ta nhường nàng. Nàng cứu, hắc, hắc. Ngẩng đầu nhìn lên, là Nhan Tuấn Trạch che eo, chật vật đi tới. Gia hỏa này hiển nhiên đã chạy không động, ngay cả đi đường đều là kéo lấy chân đang đi. Bán linh ngươi trở về. Trung niên nhân cùng Tiểu Lượng, A Đức xứng sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạc. Cái này hai cái quái gì là Nhan Tuấn Trạch gọi tới cứu các ngươi? Trương Tiểu Mạc gặp Nhan Tuấn Trạch thở đến kịch liệt thay hắn mở miệng nói. Đúng kia. Bên kia. Nhan Tuấn Trạch gật đầu chỉ lão hòe thủ phương hướng. Bên kia có một bộ chí ít 800 năm cổ thi, nếu như các ngươi vừa rồi tới gần hẳn phải chết. Trương Tiểu Mạc tiếp lời. A Trung Niên Nhân cùng Tiểu Lượng, A Đức hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy giật mình. Lập tức ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía lão hòe thủ bên kia. Bất quá khoảng cách hơi xa. Đến cùng trên mặt đất có hay không nằm thi thể, cũng căn bản nhìn không thấy. Đồng. Nhan Tuấn Trạch lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Mạc nói với hắn gọi Đồng Đức. Các ngươi cùng đi. Đồng Đức đại ca vậy mà không biết tên ngươi. Trung niên nhân Đồng Đức lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng giải thích ta thói quen gọi hắn bán linh. Ngay tại mới vừa rồi còn nhớ ký tên. Không phải sao? Chuyển cách người lại quên đi. Nhan Tuấn Trạch chỉ là thở, không tại nói cái gì, thuận tay liền đem hai cái quái anh thu về. Đồng Đức cùng hai gã khác người trừ linh thấy thế, ánh mắt ngưng lại, đều có chút giật mình. Nhưng là không có người nào mở miệng hỏi cái gì. Một hồi này, Nhan Tuấn Trạch cuối cùng thở quá khí, vỗ vỗ ngực, nói. Ta có chút thủ đoạn, có thể thông qua bán linh chi thân cùng ta nuôi linh phát hiện nguy hiểm chỗ. Cho nên mới ra lệnh cho bọn họ chạy tới nhắc nhở chung quanh đây người trừ linh. Không nên tới gần nơi đó. Vậy làm sao bây giờ? Á Đức hỏi. Có phía trước cổ thi tại tìm tới lão quách hoàn chỉnh thi thể có chút xa vời. Nhan Tuấn Trạch đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ quách hữu lương thi thể đã bị hủy. Chỉ là dùng đoán giọng nói kia giếng cổ chung quanh từ trường cũng thật phiền dị. Chỉ sợ chỉ có thể ta ở đây dưới tình huống mới có thể đi qua thăm dò. Đương nhiên các ngươi tốt nhất ở bên này dưới mái hiên chờ ta tin tức. Có cần hay không ta và ngươi cùng đi? Trương Tiểu Mạc hỏi. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời, chỉ là chợt nhớ tới một sự kiện. Đối Đồng Đức hỏi thôn phía tây còn sống sót người trừ linh hẳn là đều trở lại. Không có cùng các ngươi chạm mặt sao? Đồng Đức gật đầu nhìn thấy Tưởng Diệu Phi bọn họ,